trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 131. Sau khi trải qua cuộc nói chuyện sâu sắc với Tiêu Tề Dự lần đó, thì lòng của Tống Ngọc Tịch tràn ngập cảm giác có nơi thuộc về, giống như loài bèo không rễ đột nhiên tìm được hướng trôi của mình, thoáng cái đã không còn là trôi nổi không có mục đích nữa rồi. Mặc dù tương lai rất gian nguy, cũng rất khó khăn, nhưng Tiêu Tề Dự còn không sợ, thì nàng còn phải sợ gì nữa. Hai ngày sau, Tống Ngọc Tịch ở trong phòng dựa theo hướng dẫn của đại phu, xoa chân cho Lâm Thị, bụng của Lâm Thị đã gần 8 tháng rồi, rất lớn, không những lúc đi lại phải cố hết sức, mà còn bị sưng vù lên. Sưng vô cùng kinh khủng, một chân sưng to gấp rưỡi chân còn lại, khi ấn một đầu ngón tay xuống, có thể tạo được một vũng hố. Buổi tối thì có Tống Dật, nhưng ban ngày cũng chỉ có Tống Ngọc Tịch hầu hạ mà thôi. Đang nói chuyện phiếm với Lâm Thị, thì người gác cổng đến trước cửa phòng, bẩm báo Tam cô nương Kỷ Gia tới tìm nàng. Tam cô nương Kỷ Gia, không phải là Kỷ Uyển Thanh sao? Đảo mắt một cái, trong lòng nàng liền minh bạch Kỷ Uyển Thanh tới để làm gì? Lâm Thị nghe đến đó, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, liền hỏi Tống Ngọc Tịch. Nó tới làm cái gì? Còn muốn đến khi dễ con à? Đừng sợ, để ta đuổi nó đi. Nói xong Lâm Thị thả chân đang để ở trên người Tống Ngọc Tịch xuống, cúi người định đi giày. Tống Ngọc Tịch vội đỡ bà dậy, nói, nương, không cần ngài phải ra mặt đuổi nàng ta đi. Lâm Thị thấy thần sắc của Tống Ngọc Tịch kỳ quái, thì hỏi, làm sao, con biết vì sao nó tới tìm con? Tại sao vậy? Kỷ Sóc đã bị giáng chức rồi, nó còn dám tới. Ta cho con biết, không thể giúp nó đâu đấy. Chuyện của Kỷ gia, con tạm thời đừng tham gia vào, đều là những kẻ vong ân bội nghĩa cả. Không có một kẻ nào tốt. Những lời này đều là sự thật. Tống Ngọc Tịch đương nhiên cũng biết, thế nhưng nàng Kỷ Uyển Thanh này ý à? Nàng cong môi, nói với Lâm Thị. Nương, người có muốn nhìn Kỷ gia gặp xui xẻo lần nữa không? Lâm Thị trầm trầm vào khuôn mặt cười như có như không của Tống Ngọc Tịch, không hiểu nói, chuyện xui xẻo gì chứ? Tống Ngọc Tịch không nói gì, trực tiếp đứng lên. Sau khi sửa sang lại xiêm y một lần nữa, thì để cho Lục Hoàng đi ra ngoài đáp lời, nói người gác cổng dẫn Kỷ Uyển Thanh vào, nàng sẽ tiếp nàng ta ở phòng khách của Thiên Viện. Bởi vì hiện giờ Tống Ngọc Tịch đã là huyện chủ, cho nên có tư cách một mình gặp khách. Nàng quay người nói với Lâm Thị một câu, nương cứ đợi mà xem. Sau khi nói xong câu này, Tống Ngọc Tịch liền đi thay xiêm y, đi hướng Thiên Viện, còn sai Thu Đồng nhìn chằm chằm vào chủ viện, bảo đảm Kỷ Lan không biết chuyện Kỷ Uyển Thanh đến thăm. Tuy nhiên Tống Ngọc Tịch cũng không quá lo lắng, vì Tần Thị là đương gia trong phủ, người gác cổng chính là người đi ra từ trong viện của Tần Thị, thường có ai đến thăm, thì người gác cổng cũng sẽ chỉ thông báo cho Tần Thị, không có khả năng đi chủ viện nói cho Kỷ Lan biết. Đến phòng khách của Thiên Viện, chỉ thấy Kỷ Uyển Thanh tiều tụy lập tức đứng lên, đi đến trước mặt nàng, cung kính nói một câu, thất muội muội. Còn muốn hành lễ, lại bị Tống Ngọc Tịch ngăn lại, kéo tay của Kỷ Uyển Thanh, ngồi xuống ghế. Nhìn vẻ mặt của Kỷ Uyển Thanh, thì cũng có vẻ không có tâm tình hàn huyên với nàng, cho nên nàng lập tức hỏi thẳng vào vấn đề. Kỷ Uyển Thanh thở dài một hơi, rồi nói. Ta đã sai người đi nghe ngóng ở ngõ Liễu Nhi. Đúng là tiểu lang của Trương gia bị người ta đánh gãy tay, người Trương gia vô cùng tức giận, bẩm báo chuyện này lên Điền Phúc Châu, muốn Điền Phúc Châu ra mặt làm chứng. Tuy Điền Phúc Châu đã đáp ứng Trương gia, nhưng quay đầu lại tìm tới Kỷ gia, ta không biết bọn họ nói với nhau những gì, nhưng cuối cùng, lại là muốn đưa ta cho Điền Phúc Châu làm vợ kế, ta không cam lòng, ta thực sự không cam lòng. Tống Ngọc Tịch vừa nghe vừa rót cho Kỷ Uyển Thanh một chén trà, sau đó hỏi, Trương gia đã tìm Điền Phúc Châu, chẳng lẽ sẽ cứ như vậy là xong sao? Nếu Điền Phúc Châu bao che Kỷ Du, Trương gia lại tố cáo lên Thuận Thiên Phủ, đến lúc đó Điền Phúc Châu, một quốc tử tế rượu cũng không làm gì được. Kỷ Uyển Thanh lập tức giải đáp thắc mắc của Tống Ngọc Tịch, nói, Điền Phúc Châu không sợ Trương gia tới tìm mình phiền toái, bởi vì Trương gia ngoại trừ Trương Tiểu Lan, còn có hai vị đại công tử đang chuẩn bị khảo thi công danh. Điền Phúc Châu chỉ cần hứa với bọn họ giới thiệu hai vị công tử, thì Trương gia làm sao còn có thể truy cứu chuyện này được nữa. Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng chỉ cần hy sinh một mình ta. Chuyện này ta nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không có ai khác để hỏi, thất muội muội, ngươi thông minh hơn ta, cũng xinh đẹp hơn ta, chính vì vậy, từ khi còn nhỏ ta mới cố ý gây khó dễ với ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta, ta thật sự đã đến bước đường cùng rồi. Kỷ gia không coi ta là người, ta chính là một con dê béo do bọn họ một tay nuôi lớn, sau khi lớn lên, chỉ cần được giá, thì sẽ bị bán cho lò mổ bất cứ lúc nào. Ta không muốn như vậy, ta không muốn gả cho Điền Phúc Châu. Hu hu. Kỷ Uyển Thanh nói một cách chân thành, đến cuối cùng còn gục xuống bàn khóc nấc lên. Tống Ngọc Tịch dùng đốt ngón tay gõ xuống mặt bàn, nói. Muốn khóc thì quay về mà khóc, chờ ngươi gả cho Điền Phúc Châu, thì sẽ có thời gian cho ngươi khóc. Câu đầu tiên đã làm cho Kỷ Uyển Thanh nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn Tống Ngọc Tịch, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, Tống Ngọc Tịch thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay với Kỷ Uyển Thanh, Kỷ Uyển Thanh liền đứng lên đi đến bên người nàng. Tống Ngọc Tịch nói mấy câu vào tai Kỷ Uyển Thanh, Kỷ Uyển Thanh liền hiểu ý, khẽ gật đầu, nhưng vẫn còn có vẻ có chút do dự không dứt khoát. Một lát sau, nàng ta mới lên tiếng nói. Làm như vậy, ta, thanh danh của ta. Sau này chỉ sợ, ta sẽ không thể sống ở Kỷ gia được nữa. Tống Ngọc Tịch nhún vai, đứng lên muốn đi, tùy ngươi thôi. Nếu ngươi muốn sống ở Kỷ gia, thì cứ coi như ta chưa nói gì. Ngươi cũng đừng khóc, vui vẻ cũng là một ngày, mà không vui cũng là một ngày, dù sao bọn họ nhất định sẽ gả ngươi cho Điền Phúc Châu, cho nên ngươi cứ vui vẻ quay về đợi gả là được rồi. Ngươi cho rằng ngươi giữ được thanh danh, thì lão thái quân còn có thể đại phát thiện tâm, có lòng tốt, gả ngươi cho một người có gia cảnh tốt sao? Đến lúc đó, cũng giống như Xuân Tỷ Nhi gả đi làm thiếp, thì ngươi cũng đã phải thắp hương bái Phật rồi. Thanh danh của nữ tử đương nhiên quan trọng, tuy nhiên cũng phải tùy lúc. Kỷ Uyển Thanh nhìn Tống Ngọc Tịch, có vẻ như đang suy nghĩ. Nàng ta cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc, rồi lại dương mắt mắt lên nhìn Tống Ngọc Tịch. Nếu những lời này là do người khác nói, thì Kỷ Uyển Thanh có khả năng còn không tin. Dù sao ở thời đại này, thanh danh của nữ tử quan trọng tương đương với mệnh của mình, nhưng những lời này lại do Tống Ngọc Tịch nói ra, mà Tống Ngọc Tịch là người như thế nào? Là một cô nhóc đáng thương ở Kỷ gia, là nghiệt chủng do một mẫu thân bị ô uế thanh danh sinh ra. Nếu nàng và Lâm Thị để ý đến thanh danh, tiếp tục ở lại Kỷ gia, thì nói không chừng hiện tại hai người đã sớm bị lão thái quân giết chết. Cũng bởi vì các nàng không tiếc thanh danh, dũng cảm rời khỏi Kỷ gia, tuy lúc đầu, những người xung quanh chửi rủa hai mẹ con các nàng vô cùng ác liệt, chính Kỷ Uyển Thanh cũng tự mình chứng kiến. Lúc ấy nàng ta thậm chí còn cùng những người khác, chửi rủa hai mẹ con họ không biết liêm sỉ. Thế nhưng hai người bọn họ căn bản không hề quan tâm, nên làm thiếp thì làm thiếp, nên làm thương nhân thì vẫn làm thương nhân. Các nàng luôn bị lời đồn bủa vây, nhưng điều đó lại chưa bao giờ có thể thực sự xúc phạm được tới các nàng. Những người này chỉ dám mắng chửi ở sau lưng, chứ cũng không dám làm cái gì ở ngay trước mặt. Kỷ Uyển Thanh biết, nếu như vào lúc mấu chốt mình vẫn để ý tới thanh danh, thì chờ đợi nàng chỉ có số phận đi làm vợ kế của Điền Phúc Châu, nếu cũng là bị hủy, thì thà nàng ta tự hủy trên tay mình, ít nhất trong lòng sẽ không cảm thấy bực bội, nếu thật sự cái gì cũng không làm, mặc kệ bọn họ chơi đùa nàng ta như quân cờ, thì nàng ta sẽ chết vì tức giận mất. Đến lúc đó, hết thảy đều đã chậm. Không bằng hiện tại nàng ta đánh cược một phen, đến lúc đó cũng giống như Tống Ngọc Tịch. Thế nhưng Tống Ngọc Tịch có kinh thương, còn nàng ta thì biết cái gì? Đúng rồi, nàng ta biết theo, trước đây cũng đã từng đưa cho nha hoàn trong phủ cầm khăn theo của mình đi ra ngoài bán, cũng được ít tiền để chi tiêu. Ngoại trừ đánh đàn và khiêu vũ ra, thì Kỷ Uyển Thanh cũng chỉ biết có theo thùa, đến lúc đó, cho dù là buôn bán theo thùa ở trên đường, thì đó không phải cũng là một cách để sống sao? Sau khi Tống Ngọc Tịch đánh cược hết thảy, cũng tranh thủ được cho mình một phương trời, mặc dù nàng ta không có xuất thân như Tống Ngọc Tịch, không có năng lực bằng nàng, nhưng nếu bàn về chuyện liều mạng, thì có lẽ nàng ta cũng không kém nàng bao nhiêu. Chuyện Tống Ngọc Tịch có thể làm được, thì cũng chưa chắc Kỷ Uyển Thanh nàng ta không thể làm được. Tống Ngọc Tịch thấy Kỷ Uyển Thanh còn đang suy nghĩ, thì đứng lên định rời đi. Kỷ Uyển Thanh vội kéo nàng lại, vẻ mặt còn có chút co quắp, nhưng ánh sáng trong mắt cũng đã có thay đổi. Tống Ngọc Tịch cũng hiểu tâm tình của nàng ta vào giờ phút này, nếu kiếp trước có người nói với nàng như vậy, bảo nàng nên rời khỏi Kỷ gia, thì nàng cũng sẽ do dự. Dù sao cũng là nơi mà mình đã sinh sống nhiều năm, quan trọng nhất là, ngoại trừ Kỷ gia ra thì nàng căn bản không chỗ nào để đi. Vì để cho nàng ta bớt lo âu, nàng lại bổ sung thêm một câu. Kỳ thật ta cảm thấy lời ngươi nói cũng không sai. Đại phòng Kỷ gia đã sớm ra ở riêng, mặc dù nhị phòng và tam phòng ở cùng một chỗ. Thế nhưng bây giờ, phụ thân ngươi đã là Tả Thiêm Đô ngự sử, có phủ đệ của riêng mình, cho dù ngươi không phải là thân nữ nhi của tam phu nhân, nhưng suy cho cùng vẫn là con gái của phụ thân ngươi. Ngươi làm chuyện này là để tự bảo vệ mình, làm xấu thanh danh của mình, nhưng người ngươi đắc tội chính là hầu phu nhân và lão thái quân, cũng không đắc tội với phụ thân ngươi, Đến lúc đó chỉ cần Tam lão gia không đuổi ngươi ra ngoài, không xóa tên của ngươi trên gia phả, thì ngươi cũng không trở thành người không có nơi để sống. Ánh mắt của Kỷ Uyển Thanh dần dần bình tĩnh lại, không hề do dự, gật đầu nói. Ta đã biết. Nếu như phụ thân vì chuyện này mà đuổi ta ra khỏi Kỷ gia, ta cũng chấp nhận. Cho dù là lưu lạc đầu đường, cũng tốt hơn là bị bọn họ sắp đặt. Thất muội muội, ngươi cứ chờ mà xem, ta đảm bảo sẽ khiến bọn họ huyên náo chuyện này đến long trời lở đất. Ta không tốt, thì mấy người bà ta cũng đừng hòng được sống tốt. Tống Ngọc Tịch cảm giác mình không có nhìn lầm người. Kỷ Uyển Thanh là người điêu ngoa, cũng không phải loại người biết nhẫn nhục chịu đựng, cũng không phải người có tu dưỡng tốt, biết hy sinh bản thân mình để thành toàn cho người khác. Sau khi nhìn rõ bản chất của người Kỷ gia, nhìn rõ tính toán của lão Thái Quân, thì nàng ta cũng hiểu bản thân mình cũng sẽ không có tương lai sáng lạn gì nữa. Nếu đã như vậy, thì cứ làm vò đã mẻ thì chẳng sợ sức, lấy độc trị độc là cách tốt nhất. Quân Liều lôi vua xuống ngựa. Con Dung xéo lắm cũng quằn, Kỷ Trữ Thị và Diêm Thị hiếm khi liên thủ tính toán kỹ càng, nhưng chỉ sợ lần này cũng sẽ là công giả tràng mà thôi. Mặc dù, chuyện là do Kỷ Uyển Thanh đi làm, Tống Ngọc Tịch cũng chỉ được coi là người bày mưu tính kế, nhưng cũng không thể không để ý đến những chuyện cần phải làm ở phía sau lưng. Chỉ sợ Điền Phúc Châu đã sớm đã nhìn trúng Kỷ Uyển Thanh, tiểu cô nương xinh đẹp này, nhưng vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Nếu Kỷ Uyển Thanh huyên náo ầm ĩ chuyện này, thì nói không chừng ông ta lập tức lật lọng, cắn lại Kỷ gia. Tống Ngọc Tịch cũng không phải muốn giúp Kỷ Uyển Thanh, nhưng nàng quả thực không muốn giữ lại một kẻ cặn bã như Điền Phúc Châu để mai sau có thể gây hại cho những thiếu nữ khác. Nếu có thể nhân cơ hội này xử lý được luôn, thì cũng coi như là vì dân trừ hại. Sau khi Kỷ Uyển Thanh rời khỏi Từ Cửa Hông, Tống Ngọc Tịch liền trở về phòng của mình. Sau khi viết xuống một phong thư, thì tìm Thu Đồng đến, nói với nàng, nghĩ cách đưa tin tức này đến Đông Cung, nhanh một chút, chuyện rất quan trọng. Vâng. Thu Đồng lên tiếng, lĩnh mệnh lui xuống. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 132. Không đến hai ngày, từ vùng phụ cận của ngõ Liễu Nhi truyền ra một tin tức kinh thiên động địa, tiểu thư của tam phòng Kỷ gia sắp phải gả cho quốc tử giám tế Tử Điền đại nhân làm vợ kế. Trương Đại Dũng mang từ bên ngoài về một con cá và hai bộ xương lợn. Tay chân của nhi tử đều đã bị tàn phế, phải nuôi nó cho tốt lại mới được. Nhưng lúc trở lại, ngay tại đầu ngõ ông đã nghe được tin tức này, liền cảm thấy dây buộc miệng cá đâm vào tay đau nhói. Ông nghiến răng, bước đến chỗ hai tên nhàn rỗi đang nói chuyện, cất tiếng hỏi. Huynh đệ, ngươi nghe chuyện này từ đâu? Đừng trách ông đa nghi, dù sao những tên rảnh rỗi làm sao mà biết được chuyện của hầu phủ. Hai người kia và Trương Đại Dũng cũng coi như là quen biết, tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng thường xuyên gặp nhau. Một người trong đó nói. Biểu đệ của ta là người hầu của hầu phủ, là tiểu quản sự của hồi sự phòng, phòng Thu Chi. Gần đây hầu phủ đang đặt mua đồ cưới. Nghe nói lần này Kỷ gia bỏ ra không ít vốn. Dường như người gả đi là hoàng hoa khuê nữ, nhưng lại gả cho người ta làm vợ kế, lại còn long trọng như vậy. Người ngoài nghe xong có thể không bàn tán sao? Người không biết chuyện còn tưởng Kỷ gia đang thiếu nợ Điền gia ấy chứ? Trương Đại Dũng nghe đến đó thì cũng không nhịn được nữa, nghiến răng, quay trở về ngõ nhỏ nhà mình, lao đầu vào viện, tiện tay để cá và xương lợn lên trên bàn. Lão bà của Trương Đại Dũng, Vương Thị đi tới. Cầm cá nói. Lại rước bực từ đâu về rồi, ai chọc giận ông rồi hả? Kể từ khi tiểu nhi tử sinh bệnh, tính tình của phụ quân cũng càng ngày càng trở nên tồi tệ. Vương Thị lo lắng ông lại cãi nhau với người khác ở bên ngoài. Trương Đại Dũng nghe xong câu hỏi của Vương Thị, thì càng cảm thấy tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta bị lừa rồi. Tên Điền Phúc Châu chó má, đã đáp ứng làm chứng cho chúng ta. Nhưng bà có biết ông ta sắp cưới cô nương của Kỷ gia làm vợ kế rồi hay không? Kỷ gia nịnh bợ ông ta muốn chết rồi, nhà chúng ta đưa ra lợi ích quá nhỏ, sợ là người ta đã chướng mắt rồi. Câu kết với Kỷ gia, đây chính là muốn dàn xếp ổn thỏa, muốn chống đối lại với chúng ta đây mà. Lúc trước tiểu nhi tử ở thư viện Bạch Lộ trôi qua rất tốt, nhưng không ngờ lại bị cái tên nhóc con vô liêm sỉ của Kỷ gia đánh. Cơn tức này, cho dù có thế nào thì Trương Đại Dũng đều không nhịn được. Cho nên, lập tức đến quốc tử giám tố cáo Kỷ Du, yêu cầu khai trừ học tịch của hắn, sau đó sẽ lại đi Thuận Thiên phủ tố cáo hắn. Nhưng thật không ngờ rằng Điền Phúc Châu là kẻ hai mặt. Một mặt thì thu của ông 300 lượng bạc, mặt khác lại còn muốn cưới khuê nữ của Kỷ gia người ta, quả là không tệ mà. Cái gì? Vương thị cũng cực kỳ khiếp sợ, đi tới nói, ông không có nghe lầm chứ? Chuyện này nhất định được tiến hành một cách bí mật, làm sao ông lại biết được? Trương Đại Dũng chỉ bên ngoài, nói, biểu đệ của tên Triệu Vũ rảnh rỗi kia chính là tiểu quản sự của hồ sự phòng phủ Bình Dương Hầu, nói gần đây phải chuẩn bị đồ cưới cho tiểu thư trong phủ. Chuyện này còn lầm được sao? Một tiểu thư đang yên đang lành, làm sao lại cam lòng gả cho Điền Phúc Châu, một tên đã hơn 60 tuổi làm vợ kế? Còn đặt nhiều đồ cưới như vậy, không phải trong lòng có quỷ, thì là cái gì? Vương thị có vẻ cũng đã nghĩ đến những công công quèo quèo ở trong chuyện này, thoáng cái chân liền như nhũn ra ngồi phịch xuống ghế, kêu trời kêu đất, ôi trời ơi, đứa con số khổ của ta ơi. Cái này có còn có lý hay không? Trương Đại Dũng mắng bà một câu, sau đó muốn lao ra bên ngoài, thì Vương thị đã kéo ông lại, nói. Đương gia, ông cũng không thể tức giận, đại nhi tử và nhị nhi tử của chúng ta vẫn còn ở thư viện đấy. Nếu ông náo loạn với Điền Phúc Châu, thì hai người chúng nó phải làm sao bây giờ? Trương Đại Dũng dừng một chút, nói. Nhưng ta không thể nuốt trôi cơn tức này. Nếu như người đọc sách đều giống Điền Phúc Châu, là cái loại hai mặt, thì ta tình nguyện để cho nhi tử của ta không đọc sách. Nếu không thật sự sẽ làm xấu mặt tổ tông. Nói xong lời này, Trương Đại Dũng đẩy thê tử ra, cũng không để ý tới tiếng kêu to của nhi tử đang nằm bất động ở trong phòng. Cầm thanh đao tùy thân đại diện thân phận thành môn lang, rồi xông ra ngoài. Lửa giận phừng phừng, không thể kéo lại được. Điền Phúc Châu là một ông già cao gầy, có phong độ của người đọc sách, lúc còn trẻ cũng xem như là hào hoa phong nhã, thích mặc quần áo có màu sáng, khiến thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn một chút, tóc thì nhuộm đen, đội quan, mũ quan thời xưa, của văn sĩ, ngược lại trông cũng có dáng vẻ của một tiên sinh, thầy dạy học. Nào có ngờ, lại là một người có tâm tư xấu xa với một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi như vậy. Ông ta cũng biết không thể sớm biểu lộ ý nghĩ này ra ngoài, thế nhưng tiểu cô nương kia căng mọng như nước, có sức hấp dẫn quá lớn đối với ông ta. Kỷ gia cũng không tiếc cho bạc, cho nên ông ta còn có gì bất mãn chứ? Ông ta có ý định lừa gạt Trương gia trước, sau đó lại từ từ thuyết phục, bảo đảm tương lai cho hai đứa con trai khác của Trương gia, chung quy Trương Đại Dũng cũng không thể vì tiểu nhi tử, mà bỏ mặc đại nhi tử và nhị nhi tử chứ. Cho nên Điền Phúc Châu vẫn rất chắc chắn về chuyện này. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để lộ ra quan hệ của ông ta và Kỷ gia. Nếu không thì mọi chuyện đều không có kết quả. Cho nên sau khi ông ta đáp ứng Kỷ gia, thì lập tức âm thầm tìm bà mối, trao đổi thiếp canh. Hiện tại, chỉ cần vừa nghĩ tới tiểu mỹ nhân nũng nịu kia, thì cước bộ của ông ta liền trở nên nhẹ nhàng hơn, hận không thể lập tức cưới người vào phủ. Đang muốn lên kiệu, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Không phải là nắm đấm, mà là đao sắt, trực tiếp chém thẳng về phía mặt của ông ta. Điền Phúc Châu sợ hãi, ngã ngồi xuống đất. Trương Đại Dũng không nói hai lời, lý trí còn sót lại nhắc nhở ông không thể giết người. Sau khi dùng đao dọa ông ta, thì ném đao đi, cưỡi lên trên người Điền Phúc Châu đánh cho một trận. Điền Phúc Châu là người đọc sách, cả đời đọc sách thánh hiền, nên người yếu ớt. Cả đời này cũng chưa từng gặp một kẻ cường hãn chưa nói lời nào đã ra tay đánh người như vậy. Năng lực phòng thủ là con số không, thế nên sau vài cú đấm, ông ta đã bị gãy mất hai cái răng. May thay, nơi này cách cửa lớn của Điền gia không xa, người gác cổng vừa trông thấy chủ nhân bị đánh, thì vội vàng chạy tới, nhưng cũng vô ích. Dù gì Trương Đại Dũng cũng có xuất thân là võ tướng, cho nên chỉ hai ba người thì không thể tới gần được, ông lão gác cổng không thể kéo nổi ông. Sau khi mấy người trẻ tuổi trong phủ tiến đến, thì tình huống mới chuyển biến tốt hơn một chút. Điền Phúc Châu được người đỡ đứng dậy, còn Trương Đại Dũng đang thở hổn hển bị hai gia đình kéo tách ra. Khuôn mặt Điền Phúc Châu máu tươi đầm đìa, nhìn Trương Đại Dũng, tức giận, hét lớn một tiếng, ngươi làm cái gì đấy? Răng cửa bị gãy, hơi bị hở ra. Trương Đại Dũng nghe ông ta nói xong, liền nhớ lại lúc trước ông ta lừa dối mình như thế nào, nhất thời lửa giận lại bốc lên. Cựa người giãy giũa, muốn xông lên đánh ông ta lần nữa. Điền Phúc Châu bị dọa sợ vội vàng ôm đầu ngồi thụt xuống, lải nhải nói. Trương Đại Dũng, dù gì ngươi cũng là mệnh quan triều đình, lại dám hành hung ngay trên phố, ta sẽ tìm ngự sử tố cáo ngươi cho chết. Ngươi cứ chờ đi. Điền Phúc Châu nói cũng không rõ ràng lắm, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Trương Đại Dũng đang tức giận, nhưng cũng không sợ ông ta, nói. Muốn tố cáo thì cứ tố cáo đi, lão tử không thèm làm quan nữa. Ngươi là cái đồ hai mặt. Nói với ta thật là hay, mờ nờ còn thu của ta 300 lượng bạc, nhưng đảo mắt đã muốn lấy khuê nữ nhà người ta, trong chuyện này có mờ ám gì, ngươi thực sự cho rằng lão tử ta là đồ ngốc, không nhìn ra được sao? Trong lòng Điền Phúc Châu cực kỳ kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, định tới gần Trương Đại Dũng, nhưng lại sợ ông tiếp tục đánh, miệng cọp gan thỏ nói, ngươi không được nói chuyện không có chứng cớ, đừng có mà ngậm máu phun người. Ta sẽ tố cáo ngươi. Người đọc sách nói đến nói đi, cũng chỉ có một câu như vậy, Trương Đại Dũng cũng không phải người đọc sách, thậm chí còn là người cục súc, lập tức chửi Điền Phúc Châu một chập, nói. Tố cáo thì tố cáo. Lão tử ta sẽ lập tức đi Thuận Thiên Phủ. Kỷ gia đều đã chuẩn bị xong đồ cưới rồi, MN, ngươi còn giả vờ cái gì hả? Chỉ cần để người đi Kỷ gia nhìn một cái chẳng phải sẽ biết rồi sao? Trước mặt ta mà còn muốn lừa gạt cho qua chuyện hả? Không có cửa. Trương lão gia ta không cho qua. Trương Đại Dũng nói xong lời này, thì lập tức phất tay áo xoay người rời đi, phương hướng đúng thật là đi về hướng Quan Phủ. Lúc này Điền Phúc Châu rất lo lắng, nhưng mắt thấy ông đã rời đi, đuổi cũng đuổi không kịp, thì gấp đến độ dậm chân. Nếu đúng lúc này Trương Đại Dũng đi tố cáo Kỷ Du, thì ông ta lập tức xong đời. Đến lúc đó không nhưng Quan Phủ không tha cho ông ta, mà ngay cả Kỷ gia cũng sẽ không tha cho ông ta. Bởi vì ông ta không chỉ muốn thành thân với khuê nữ nhà người ta, mà còn thu tiền của người ta nữa đấy. Ôi, chuyện này thật sự huyên náo đến mức sắp lật trời rồi. Vội vàng để cho người đi Kỷ gia báo tin, chỉ tiếc, Trương Đại Dũng đi rất dứt khoát, một chút cũng không dừng lại. Bởi vì ông là quan, cho nên, cáo trạng dễ dàng hơn so với dân chúng bình thường, không cần đánh trống kêu oan đã được người dẫn vào. Trương Đại Dũng đệ đơn tố cáo, để cho sư gia viết đơn kiện. Thậm chí đến lúc lập án xong xuôi, thì ngay cả Trương Đại Dũng cũng cảm thấy chuyện này được xử lý quá suôn sẻ. Các đại nhân thậm chí cũng không hỏi ông vấn đề gì khác, mà trực tiếp cho lập án. Bởi vì bản án đánh nhau ẩu đả có liên quan đến Thế tử Hầu Phủ, cho nên, Phủ Doãn các đại nhân tự mình dẫn người đến Phủ Bình Dương Hầu đòi người, thuận tiện nhìn xem có phải giống như lời Trương Đại Dũng nói hay không, rằng Kỷ gia sắp gả con gái cho quốc tử giám tế Tủ Điền Phúc Châu. Kết quả là... Người của Điền Phúc Châu vừa mới vào cửa không bao lâu, đi qua từng lớp cửa của Hầu Phủ, đợi chờ từng tiếng thông truyền, cuối cùng mới tới được chủ viện, vừa nói xong với Kỷ gia lão Thái Quân và Hầu Phu Nhân, thì ở phía trái nhà bên kia các đại nhân đã tiến thẳng Hoàng Long một rồi. Một tiếng thẳng Hoàng Long, có nghĩa là phá hủy hang ổ của kẻ thù. Kỷ Trữ Thị và Diêm Thị lúng cuống tay chân, còn trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian. Thậm chí Diêm Thị vì bảo vệ con trai ruột, mà còn đưa bạc cho các đại nhân. Bạc này các đại nhân nào dám thu, cho dù ông ta có mấy cái đầu cũng không đủ chém đâu đấy. Phía trên có người nhìn chằm chằm vào Điền Phúc Châu và Kỷ gia, còn nói rõ chỉ cần Trương Đại Dũng đi cáo trạng, thì nhất định phải nhanh chóng, cấp tốc tiến hành. Các đại nhân nào còn dám lười biếng, thậm chí còn không đợi nghe hết Trương Đại Dũng thuật kỹ lại sự việc, đã tự mình dẫn người đến cửa dẫn người đi. May mắn bên trên cũng không nhiều lời, trước sau cũng chỉ có mấy chữ, xử lý theo như luật pháp. Sau đó chính là đề cập đến danh tự của mấy người, nhưng cũng không có chỉ thị gì khác. Các đại nhân không thu bạc, còn cố ý muốn mang Kỷ Du đi. Diêm Thị khóc đỏ cả mắt, gào khản cả giọng cũng không có tác dụng. Kỷ Trữ Thị cũng không tiếc mặt già mà cướp người với các đại nhân. Tuy nhiên, các đại nhân thiết diện vô tư. Cũng không dây dưa với mấy người phu nhân này, mà sai người lôi kéo Kỷ Du định rời đi. Ai ngờ Kỷ Du cũng là một người có năng lực. Bản thân hư hỏng mà còn không hề tự nhận biết, cảm thấy nói thế nào thì mình cũng là Thế tử Hầu Phủ, vậy mà những người này đối xử vô cùng thô lỗ với hắn ta. Hắn ta vứt bỏ mặt mũi, ra tay với người bên cạnh. Các đại nhân kinh ngạc, muốn tự mình bắt lấy hắn ta, nhưng rốt cuộc Kỷ Du cũng là người luyện võ, thuộc hạ cũng có chút khí lực, một đấm đã đánh cho các đại nhân chảy cả máu mũi. Trên dưới Hầu Phủ loạn thành một đoàn, cuối cùng, vẫn là binh lính của các đại nhân đang canh ở ngoài cửa xông vào. Coi Kỷ Du là một phạm nhân chống lại lệnh bắt giữ, mạnh mẽ bắt lại, lúc này mới ổn định được hiện trường. Các đại nhân bụng lấy cái mũi, nói với Diêm Thị. Lệnh lang thật sự là tính tình nóng nảy. Chuyện này hạ quan nhất định sẽ phải ghi sổ con tố cáo hắn mới được. Diêm Thị sau khi nghe xong, thì biết nhi tử lần này thật sự không xong, liền dứt khoát không giữ hình tượng, ngồi phịch xuống đất khóc bù loa lên. Kỷ Trữ Thị không nhìn nổi, muốn tới đỡ nàng ta. Lại bị nàng ta để một cái ngã ngửa, lại là một hồi hỗn loạn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 133. Đại Dũng vạch trần chuyện qua lại sau lưng giữa Kỷ Gia và Điền Phúc Châu. Kỷ Gia phái một quản gia thu xếp chuyện này, quản gia kia là chú bác bên nhánh phụ của Kỷ Gia, cho nên cũng coi như không phải là người ngoài. Người này biết chuyện lớn không xong, chịu sai khiến của Kỷ Trữ Thị, dứt khoát đẩy tất cả tội lỗi lên người Điền Phúc Châu. Hắn nói sở dĩ làm như vậy, là vì chịu sự uy hiếp từ Điền Phúc Châu, ông ta nói nếu như nhà bọn hắn không làm như vậy, thì Điền Phúc Châu sẽ hợp tác với Trương Đại Dũng tố cáo công tử lên triều đình, khai trừ học tịch của công tử. Đương nhiên Kỷ Gia có sai, nhưng cũng là do nhất thời hồ đồ mà nên, nếu như không phải bị bức bách, thì nhà ai sẽ gả một tiểu cô nương 15 tuổi cho lão đầu đã hơn 60 tuổi như Điền Phúc Châu chứ? Trên phương diện cả tình lẫn lễ nghĩa thì đều không thể chấp nhận được. Điền Phúc Châu nghe xong lời lên án của Kỷ Gia, thì suýt chút nữa đã hộc máu vì tức giận, lập tức đánh nhau với quản gia kia trên công đường. Hơn nữa, ông ta đổ toàn bộ là do Kỷ Gia mê hoặc ông ta, bọn họ nói chỉ cần thay bọn họ dọn dẹp chuyện này, thì nhà bọn hắn không những gả hoàng hoa khuê nữ của tam phòng cho ông ta làm vợ kế, còn tặng thêm một đống lớn đồ cưới. Ông ta mới là nhất thời bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, mới leo lên thuyền tặc của Kỷ Gia. Hai bên nào cũng cho mình là đúng. Trương Đại Dũng ở bên cạnh lắng nghe, càng nghe thì càng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải ông biết việc này sớm, nếu để cho bọn họ câu kết thực hiện thành công, thì không những tiểu tử nhà ông bị toi mất tay chân, mà ông còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì tin tưởng cách làm người của Điền Phúc Châu tiên sinh. Đến lúc đó, vì tương lai của hai đứa con trai lớn, ông nhất định phải nghe theo lời Điền tiên sinh khuyên bảo, hơn nữa, sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, ông còn phải thiếu Điền Phúc Châu một cái nhân tình. Cho dù sau này biết được chân tướng, thì lúc đó mọi việc cũng đã thành kết cục đã định, cho dù ông đi tố cáo thì cũng đã đánh mất thời cơ tốt nhất, sẽ rất khó khăn để truy lại mọi chuyện. Điền Phúc Châu và Kỷ Gia liều chết cấu véo nhau dưới công đường, không ai nhường ai, cuối cùng Phủ Doãn các đại nhân cũng không có cách nào, đành phải xin ngự sử đại nhân đang đứng ở một bên chờ phán xét giúp đỡ. Sau khi hai người đến hậu đường thương lượng một phen, lúc trở ra, thì đã có kết luận. Điền Phúc Châu và Kỷ Gia luận tội như nhau. Kỷ Du theo như luật pháp bị phán xăm chữ làm nô 5 năm, bồi thường Trương gia 3.000 lượng bạc, Điền Phúc Châu tạm thời bị cách chức tạm giam, chờ sau khi ngự sử báo cáo hình bộ, thì định đoạt tiếp. Kỷ Du và Điền Phúc Châu bị bỏ tù, Thuận Thiên Phủ đại diện cho chính nghĩa, không xét trên tình cảm, mạnh mẽ đuổi tất cả người muốn biện hộ trở về, đồng thời phát ra thông cáo, ai đến lần nữa thì xử theo tội đồng lõa, một buổi chiều thanh tịnh. Tống Ngọc Tịch ở trong phòng Lâm Thị, lột quýt cho Lâm Thị ăn. Lục Hoàng và Từ Mama hai người nói đến nước miếng bay tứ tung, kể lại một năm một mười tin tức hôm nay đã nghe được từ phiên chợ. Ta đã nói mà, người xấu một ngày nào đó sẽ phải chịu báo ứng. Lúc chúng ta ở Kỷ Gia, bọn họ đối với chúng ta tệ như vậy, bây giờ thì tốt rồi, lão thiên gia đã thay chúng ta thu thập bọn họ. Hôm qua lúc Kỷ công tử ở trong lao đã bị xăm chữ lên mặt, hôm nay còn bị bán ở chợ. Có rất nhiều người đi xem, đều nói nhà hắn bị trừng phạt đúng tội. Quả thực là lòng dạ đen tối, vì muốn xử lý chuyện cho nhi tử, mà lại để cho một tiểu cô nương mười mấy tuổi gả cho lão già 60 tuổi. Tất cả hàng xóm láng giềng đều đang mắng bọn họ. Còn có người cầm trứng thối và rau nát ném vào người Kỷ công tử đấy, thật sự thảm hại kinh khủng. Lục Hoàng Hào hứng ngẩng cao đầu nói, Từ Ma Ma lắng nghe cũng thấy cao hứng, vừa khâu đế giày, vừa nói, đây gọi là thiện giả thiện lai. Ác nhân tự có ông trời. Hai người bọn họ đều là đi theo Lâm Thị và Tống Ngọc Tịch trải qua cửu tử nhất sinh mới thoát khỏi Kỷ Gia, cho nên đều hận Kỷ Gia thấu xương. Hiện giờ biết được Kỷ Gia gặp xui xẻo, đương nhiên sẽ rất cao hứng. Mà Mai Tường thậm chí còn bật khóc, muội muội của nàng Mai Mặc chính là chết ở trong tay Kỷ Gia. Lâm Thị đón lấy quả quýt Tống Ngọc Tịch đưa tới, nhìn nàng một cái, nói, đây là chuyện lần trước mà con nói sao? Tống Ngọc Tịch ăn quýt, không có lên tiếng. Chỉ khẽ gật đầu, Lâm Thị đưa muối quýt vào trong miệng, trước đó có nói một câu, xử lý không tồi. Trong thời gian ngắn, Kỷ Gia sẽ không gượng dậy nổi. Lời Lâm Thị nói không sai. Phủ Bình Dương Hầu vừa mới bị giáng cấp, Kỷ Sóc đang bị giữ lại điều tra, mà bây giờ nhà bọn họ lại làm ra chuyện như vậy. Kỷ Du vào tù, đời này coi như bị hủy. Hoàng thượng sẽ nhớ kỹ từng chuyện không may của Phủ Bình Dương Hầu, sau này xác thực khó có thể làm ra chuyện gì. Tuy nhiên Tống Ngọc Tịch vẫn không dám xem thường như cũ. Sau khi suy nghĩ một chút, mới trả lời một câu. Rắn chết vẫn còn nọc một. sợ bọn họ còn có hậu chiêu. Dù sao Kỷ Uyển Ninh và Hoài Vương ở kiếp này có thể câu kết ở bên nhau hay không? Nếu như Kỷ gia có thể lợi dụng Kỷ Uyển Ninh nương nhờ vào Hoài Vương, thì việc khôi phục cũng không phải là vấn đề. Đến lúc đó bọn họ sẽ trả thù như thế nào? Những chuyện đã thoát khỏi quỹ đạo, Tống Ngọc Tịch không biết, nhưng luôn phải chuẩn bị kỹ càng, không thể coi thường. Một gốc trùng trăm chân, chết vẫn không cứng, ẩn dụ về một gia tộc hùng mạnh, cho dù có bị suy tàn nhưng cũng sẽ không hoàn toàn bị lụi tàn. Lâm Thị đã hơn 8 tháng, thái y mỗi ngày đều đến bắt mạch bình an, nói thai nhi rất tốt, tuy nhiên tay chân của Lâm Thị sưng vù rất ác liệt, cho nên bảo bà nên nâng đi lại, thì lúc sinh, mới có thể đỡ hơn một chút. Tần Thị cứ 3 ngày 2 lần sang đây xem Lâm Thị, bảo nàng không cần nghĩ cái gì khác, chỉ cần an tâm chờ sinh là được. Còn nói, qua 2 ngày nữa, có một phương trượng vô cùng linh nghiệm của chùa Bạch Mã sẽ từ xa trở về, bà định tự mình lên núi cầu cho Lâm Thị một lá bùa an sản, sinh sản bình an. Lâm Thị rất cảm động đối với sự quan tâm của Tần Thị, vô cùng lễ phép đối với Tần Thị, không giống đối với Tống Dật, thỉnh thoảng còn có thể đùa nghịch giận dỗi. Sau khi Tần Thị rời khỏi, Tống Ngọc Tịch bưng một chén canh táo đỏ tới, thấy Lâm Thị lại đang thất thần, ngồi vuốt bụng, thì đi qua nói. Con cảm thấy tổ mẫu là người tốt nhất trên đời này. Nếu không phải bà cởi mở, thì cuộc sống của hai chúng ta cũng không tốt như vậy. Lâm Thị rất xúc động đối với những lời này, gật đầu, nói, đúng vậy, nếu không có lão phu nhân, thì chúng ta làm sao chúng ta có được cuộc sống an bình như hôm nay, cũng sẽ không chờ được ngày Kỷ gia suy tàn. Nhận lấy canh táo đỏ, tự giác bắt đầu ăn. Sau khi hết nôn ngén, khẩu vị của Lâm Thị liền tốt hơn. Mỗi ngày cố định ăn 4-5 bữa, nếu không phải sợ hài tử quá lớn, sau này không dễ sinh thì nói không chừng bà sẽ ăn suốt ngày đấy. Tống Ngọc Tịch cũng tiến lại gần sờ Lâm Thị, nói, con cảm thấy đây là đệ đệ đấy, ngày đó thằng bé còn đá con, thật là nghịch ngợm. Lâm Thị cười cười, nói, đá con một phát, thì là đệ đệ sao? Bản thân ta lại hy vọng sinh được một khuê nữ, tri kỷ giống như con, như vậy ngày sau ta sẽ không phải lo lắng rồi. Hai mẹ con nói vài câu việc nhà. Lâm Thị định đi nghỉ một lát, còn Tống Ngọc Tịch thì đi ra ngoài. Vừa đến cửa ra vào của Phù Dung Viên, đang định đi vào, thì Tống Ngọc Tịch nghe thấy ở bên cạnh có người gọi nàng. Nàng nhìn qua, thì thấy ở phía sau sư tử bằng đá, có một tiểu cô nương mặc vải thô áo gai đang trốn ở đó, nhìn có chút quen mặt. Nàng ta gọi nàng là Tứ Tiểu Thư. Trước khi Tống Ngọc Tịch quay trở lại Tống gia, thì chính là Tứ Tiểu Thư của Kỷ gia. Nha đầu kia thấy Tống Ngọc Tịch quay đầu lại, thì đi ra từ phía sau sư tử đá. Lúc này Tống Ngọc Tịch mới nhận ra nàng ta, hóa ra là Bích Nhu, thiếp thân nha hoàng bên người Kỷ Uyển Thanh. Trước đây, nha đầu này mặc đặc biệt diễm lệ, giống với cách ăn mặc của Tiểu Thư, nàng ta lớn lên từ nhỏ với Kỷ Uyển Thanh, tình cảm rất tốt. Không biết vì sao hiện giờ lại ăn mặc thành như vậy mà đến tìm đến nàng. Nàng đi qua, hỏi, Bích Nhu. Làm sao ngươi lại mặc thành như vậy? Tiểu thư nhà ngươi đâu? Bích Nhu không nói lời nào, lập tức quỳ xuống, dập đầu với Tống Ngọc Tịch, nói, Tứ tiểu thư, ngài mau đi cứu tiểu thư nhà ta với. Cô nương sắp chết rồi. Tống Ngọc Tịch đỡ nàng ta đứng lên, nói, tiểu thư nhà ngươi bị đuổi đi rồi à? Nàng ta đang ở đâu? Bích Nhu nghe Tống Ngọc Tịch nói như vậy, thì không kìm được mà chảy nước mắt, nức nở nói, Tứ tiểu thư đừng hỏi nữa, tiểu thư nhà ta để cho ta tới cầu người cứu mạng, cầu người nhìn ở tình cảm đã từng sống chung ngày xưa, mà cứu tiểu thư nhà ta. Cô nương thật sự sắp chết rồi. Thấy Bích Nhu nói như vậy, Tống Ngọc Tịch cũng không trì hoãn nữa, mang theo Thu Đồng và Thu Vân, đi theo Bích Nhu tới trước một viện nhỏ cũ nát trong thành, cửa gỗ sập sệ. Nhìn thế nào cũng giống như là một chỗ ở bị bỏ hoang. Thu Đồng Thu Vân đi ở đằng trước của Tống Ngọc Tịch, Bích Nhu đẩy cửa, đi vào, ra dấu tay với Tống Ngọc Tịch, nói. Tiểu thư nhà ta đang ở bên trong. Thu Đồng Thu Vân cũng muốn đi theo Tống Ngọc Tịch đi vào, nhưng Bích Nhu đã dừng lại trước mặt họ và nói, bộ dạng bây giờ của tiểu thư nhà ta không tiện để gặp những người khác, các ngươi đừng đi vào. Tống Ngọc Tịch mơ hồ cảm thấy sự tình không ổn, vội vàng bước nhanh hơn đi vào viện nhỏ. Trong viện chỉ có mấy gian phòng gạch đổ nát, đích thật là chỗ bị bỏ hoang không người ở, có 3 gian phòng ở cũ nát, nhưng chỉ có phòng chính giữa là cửa đang mở ra, Tống Ngọc Tịch liền nâng làn váy đi vào trong. Ánh sáng lờ mờ khiến nàng nheo mắt lại, sau khi thích ứng, thì nhìn thấy ở một nơi hẻo lánh trên mặt đất có một người đang nằm, trên người có đắp chăn bông, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt, khóe miệng xanh tím, trên trên má phải còn có một vết roi, tóc tán loạn xơ cứng như rơm rạ, hóa ra là Kỷ Uyển Thanh. Sau khi đi qua, Tống Ngọc Tịch đưa tay lên mũi dò xét hơi thở, xác định mặc dù hô hấp của Kỷ Uyển Thanh hô hấp yếu ớt, nhưng vẫn lại chưa có chết, đôi mắt nhắm nghiền, khả năng là bị ngất đi, trên người nàng ta đang đắp một cái chăn bông cũ nát, hẳn là lúc Bích Nhu rời khỏi đã đắp cho nàng ta. Sau khi xốc chăn lên, thì thấy cả người Kỷ Uyển Thanh đầy vết thương, y phục trên người xốc xếp, dưới váy dính đầy máu. Tống Ngọc Tịch kinh sợ vội vàng buông chăn xuống, che miệng sợ nôn ra ngoài, hai chân nhũn ra, đi tới bên cạnh cửa, gọi Bích Nhu tới, hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bích Nhu vừa khóc, vừa nói, ta cũng là hôm nay mới tìm được tiểu thư. Kể từ khi nhị công tử bị bắt, tiểu thư liền bị hầu phu nhân và lão thái quân bắt nhốt lại, không cho ai tới gần. Mặc dù ta không gặp được tiểu thư, nhưng ta biết được ngày nào Tôn Ma Ma cũng sai người đi đánh tiểu thư. Tôn Ma Ma thích khoe khoang, cho nên ta liền trốn ở trong phòng bếp nghe ngóng, biết được bọn họ muốn ném tiểu thư ra khỏi phủ. Họ sai Mã Tam mang đi, ta vội theo Mã Tam đi ra ngoài, muốn cứu tiểu thư, nhưng chân người thì không thể đuổi kịp ngựa chạy, nên bị mất dấu. Cho đến buổi sáng hôm nay, ta ở trên đường nhìn thấy xe ngựa của Mã Tam, liền dọc theo đường đi nghe ngóng hắn đã đi qua những nơi nào, thật vất vả mới tìm tới nơi này, thì đã nhìn thấy tiểu thư nhà ta bị biến thành như vậy. Ta. Mã Tam hắn không phải là người. Là súc sinh. Tiểu thư nhà ta sau này làm sao còn có thể gặp người khác chứ? Tống Ngọc Tịch lắng nghe, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tức giận, không thể tin được một tổ mẫu có thể làm ra loại chuyện này với cháu gái của mình. Giận dữ hỏi, lão gia nhà ngươi đâu? Lão gia nhà ngươi không nói gì sao? Để tùy bọn họ tra tấn người như vậy sao? Bích Nhu vừa gạt lệ vừa nói, lão gia nhà ta chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này. Tiểu thư lại đang ở trong tay lão thái quân, lão gia nhà ta khả năng còn chưa biết chuyện này, mà cho dù có biết, thì ông ta cũng không dám làm gì lão thái quân tiểu thư nhà ta để cho ta tìm tứ tiểu thư hỗ trợ, cô nương có nói, chỉ có tứ tiểu thư mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 134 Tống Ngọc Tịch cảm thấy trong đầu rất loạn, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy chứ? Là Kỷ Trữ Thị cùng Diêm Thị sai khiến, hay vẫn là do Mã Tam lén làm? Cho dù có như thế nào, thì cũng không thể để Kỷ Uyển Thanh ở chỗ này, nàng để cho Thu Đồng và Thu Vân tiến lên, đưa người nâng lên xe ngựa. Đi vào từ cửa hông của Phù Dung Viên, sai người mang nàng ta vào trong nhã gian mà chính mình ở, đặt ở trên giường êm, rồi sai người thỉnh đại phu, nấu nước, hai thùng nước nóng lớn được mang tới phòng. Bích Nhu nhận lấy khăn trong tay của Thu Đồng Thu Vân, nói. Vẫn nên để ta làm cho tiểu thư, các ngươi có thể đi ra ngoài hết không? Thu Đồng nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch gật đầu, sau đó liền dẫn mọi người rời khỏi. Chưa đầy một lát sau, đại phu được mời tới, sau khi đi vào bắt mạch cho Kỷ Uyển Thanh, thì nói nàng ta chỉ bị một chút ngoại thương, không có ảnh hưởng tới ngũ tạng lục phủ, thân thể có chút suy yếu, ngoài ra cũng không có vấn đề gì lớn. Bích Nhu ở một bên hầu hạ đại phu bắt mạch, rồi lại tiễn lại đại phu ra cửa, đưa phương thuốc giao cho Thu Đồng, sau đó mới cầm xiêm y bẩn do Kỷ Uyển Thanh thay ra, đi ra nói với Tống Ngọc Tịch. Tứ tiểu thư, tam tiểu thư tỉnh. Tống Ngọc Tịch gật đầu, tiến vào, trông thấy Kỷ Uyển Thanh đã thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, nằm ở trên giường êm, vừa thấy Tống Ngọc Tịch tiến vào, thì chuyển mắt lên người Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch không biết nói gì, ngồi xuống ghế con bát giác khắc hoa trước giường. Bản thân nàng không phải là loại biết an ủi người khác. Tình huống này cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải, trong lòng ngoại trừ cảm thấy thương tiếc thì cũng không có quá nhiều cảm xúc gì khác. Ngươi nói không sai, Kỷ gia cuối cùng ta cũng không quay lại được nữa rồi. Kỷ Uyển Thanh nói với giọng nói yếu ớt. Tống Ngọc Tịch dương mắt nhìn nàng ta, thấp giọng hỏi, vậy sau này ngươi muốn làm gì? Kỷ Uyển Thanh mím môi, nói, làm gì? Ta còn có thể làm gì? Ngươi dạy ta còn có thể làm gì? Tống Ngọc Tịch sau một lát trầm mặc, mới thở dài nói, ta phái người đưa ngươi rời khỏi kinh thành, đi nơi khác tìm một nơi để sinh sống, ngươi có nguyện ý không? Ánh mắt của Kỷ Uyển Thanh chuyển về phía Tống Ngọc Tịch, ánh mắt lạnh lùng, nói, ta không muốn. Hai người bọn họ hại ta đến mức này, ngươi lại không cho ta báo thù, giống như chó cụp đuôi ủ rũ một, rời khỏi kinh thành sao? Nói đến đây, Kỷ Uyển Thanh mím môi, nghiến răng nghiến lợi. Rồi lại tiếp tục nói thêm một câu, ta không cam lòng. Một câu gốc, giống như chó của nhà có tang. ý chỉ người không nơi nương thân giống như con chó vào nhà lúc có tang, mọi người chỉ lo cho người đã khuất không ai rảnh đi lo cho con chó. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng ta, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Mặc dù vạch trần chuyện kia của Điền Phúc Châu, là do Tống Ngọc Tịch dẫn dắt nàng ta đi làm, nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không nghĩ rằng Kỷ Uyển Thanh biến thành như vậy, là vì nàng. Bởi vì từ đầu tới cuối, đều là lựa chọn của bản thân Kỷ Uyển Thanh, mà Tống Ngọc Tịch chỉ là không đoán được sự tàn nhẫn của Kỷ Trữ Thị và Diêm Thị cho nàng ta mà thôi, nhưng vốn chuyện suy nghĩ đường lui cho Kỷ Uyển Thanh cũng không phải là chuyện Tống Ngọc Tịch nên làm, cho nên nàng không hề có cảm giác áy náy. Ta muốn ở lại, tận mắt chứng kiến kết cục của hai người bọn họ. Kỷ Uyển Thanh nói. Tống Ngọc Tịch cũng không phản đối, mà chỉ gật đầu, được, nếu như ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại là được, ta sẽ để lại căn phòng này cho hai người chủ tớ các ngươi, ngày thường nếu cần cái gì, thì cứ đi tìm Phúc Bá là được, ông ấy. Nhưng Kỷ Uyển Thanh lại lắc đầu, bắt lấy tay Tống Ngọc Tịch, nói. Không, ta không muốn một mình một người lẻ loi đợi ở chỗ này, ta tin tưởng những người khác, ta. Kỷ Uyển Thanh nói, ta chỉ tin tưởng ngươi. Thấy Tống Ngọc Tịch nghe xong cũng không có phản ứng gì. Kỷ Uyển Thanh vội dãy dụa ngồi dậy, nói với Tống Ngọc Tịch, cho dù có phải làm nha đầu đi bên cạnh ngươi, ta cũng không muốn ở lại nơi xa lạ này. Nhìn khuôn mặt chồng chất vết thương của Kỷ Uyển Thanh, trên mặt của Tống Ngọc Tịch cũng có vẻ có chút xúc động. Kỷ Uyển Thanh thấy nàng dao động, liền xoay người xuống giường, quỳ trên mặt đất, nói với Tống Ngọc Tịch, thất muội muội, xóa bỏ tất cả ân oán trước đây của chúng ta, từ nay về sau. Ta chính là một con chó bên cạnh ngươi, chỉ cầu ngươi đừng đuổi ta đi. Trong kinh thành, không còn người đáng giá để ta phó thác. Ta chỉ tin tưởng ngươi, cho dù phải làm nha đầu sai sử bên cạnh ngươi cả đời, ta cũng chấp nhận, van cầu ngươi, thu nhận ta đi. Một người đã từng đối đầu với mình nhưng nay lại phủ phục ngay ở trước mặt mình. Điều này khiến cho Tống Ngọc Tịch cảm thấy thổn thức. Nàng không cảm thấy có chút chế giễu nào, mà chỉ cảm thấy bi ai. Nàng cúi người xuống, đỡ Kỷ Uyển Thanh đứng nằm xuống xong, mới lên tiếng. Nếu ngươi muốn lưu lại, thì cứ lưu lại đi. Để ngày mai ta quay về nhà hỏi lão phu nhân, để xem bà nói như thế nào. Nếu bà cho phép, thì ngươi sẽ trở về cùng với ta. Kỷ Uyển Thanh mím môi, gật đầu. Thu Đồng sai người đưa thuốc đã sắc tới, để Bích Nhu bưng vào. Tống Ngọc Tịch nhường chỗ cho nàng ta, để nàng ta hầu hạ Kỷ Uyển Thanh uống thuốc. Ngày hôm sau khi nàng hỏi qua Tần Thị, liền phái xe ngựa đi tiếp Kỷ Uyển Thanh vào Tống gia, an bài cho nàng ta và Bích Nhu một gian phòng ở ngoại viện của Vũ Đồng Viện. Trên người Kỷ Uyển Thanh có thương tích, nhưng vẫn kiên trì đi thỉnh an Lâm Thị. Bây giờ bụng của Lâm Thị đã trĩu nặng, bà cũng chỉ an ủi Kỷ Uyển Thanh vài câu, cũng không nói thêm điều gì khác, chỉ làm cho nàng ta an tâm ở lại, tuy nhiên đây đều là những lời khách sáo của Lâm Thị, cho dù thấy Kỷ Uyển Thanh đáng thương. Thì bà cũng chả có tí ấn tượng tốt nào đối với người của Kỷ gia. Tống Ngọc Tịch cũng biết vậy, nên cũng không yêu cầu Lâm Thị phải đối xử ôn hòa với Kỷ Uyển Thanh. Nhưng ngược lại Kỷ Uyển Thanh lại rất chủ động, rất tích cực. Sáng sớm mỗi ngày, sau khi Tống Dật đã rời khỏi Vũ Đồng Viện, nàng ta vẫn cứ tới thỉnh an Lâm Thị, thật sự coi mình là nha hoàn. Lâm Thị muốn cho mấy người Mai Tường làm chuyện gì, thì nàng ta cũng sẽ đi theo làm chuyện ấy. Lâm Thị đã nói vài lần với nàng ta. Bảo nàng ta không cần làm như vậy, nhưng Kỷ Uyển Thanh giống như nóng lòng muốn chứng minh bản thân, càng ngày càng chăm chỉ, khiến cho Lâm Thị cũng có chút xấu hổ, tuy nhiên, bà cũng không còn quá cự tuyệt nàng ta nữa. Buổi tối sau khi Tống Ngọc Tịch trở về, liền đi nhìn Lâm Thị, đúng lúc Kỷ Uyển Thanh vừa bưng một chậu nước ấm đi ra ngoài, trông thấy Tống Ngọc Tịch liền cười nói một câu, thất muội muội đã về. Tống Ngọc Tịch chỉ vào chậu rửa mặt nói, sao ngươi lại làm chuyện này, mấy người Mai Tường đâu? Trên khuôn mặt của Kỷ Uyển Thanh có một vết thương, tuy không sâu, nhưng lại là vết thương mới, dễ gây sự chú ý của người khác. Nàng ta cười trả lời Tống Ngọc Tịch, ta rảnh rỗi cũng chả có việc gì làm, mấy người Mai Tường tỷ tỷ đang ở trong phòng bếp nhỏ, mà phu nhân lại muốn rửa tay, cho nên ta làm cũng không khác gì mà. Sau khi nói xong câu đó, thì Kỷ Uyển Thanh liền bưng chậu nước đi ra ngoài. Ánh mắt của Tống Ngọc Tịch dõi theo nàng ta khá lâu, thấy nàng ta xoay người, thì mới bước vào phòng thỉnh an với Lâm Thị. Nói, nàng ta cũng không phải là nha hoàn, sao nương cũng không ngăn cản nàng ta. Làm như vậy, người ngoài nhìn vào, thì cũng không tốt cho hình ảnh của hai chúng ta, nói chúng ta khi dễ một tiểu thư không may mắn, để cho nàng ta làm nha hoàn. Lâm Thị phì cười, trông lại có thêm chút phong tình theo kiểu nở nang để đà, bà liếc nhìn Tống Ngọc Tịch, nói. Con thật là gian xảo. Chỉ ở trong viện của chúng ta, thì làm gì có ai nghĩ như vậy chứ? Ta cũng không muốn sai sử nha đầu kia, chỉ là con không nhìn ra sao? Đứa bé kia có chút bất an, nói đúng ra là bị sợ hãi, trước đây ở Kỷ gia, nói thế nào thì cũng là tiểu thư có người hầu hạ, nhưng giờ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, lại là ăn nhờ ở đậu, cho nên tự nhiên con bé muốn thể hiện nhiều hơn, cũng mong được chấp nhận, dù sao cũng là tự bản thân con bé muốn làm, ta vừa rồi cũng không có ép buộc, mà chỉ là thuận theo con bé mà thôi. Tống Ngọc Tịch đang muốn xoay người nâng chân cho Lâm Thị, thì Lâm Thị lại nói, không cần, lúc nãy nha đầu kia đã xoa bóp qua cho ta, lúc này đã đỡ hơn nhiều rồi. Tống Ngọc Tịch lúc này mới ngồi xuống, nói, không ngờ nàng ta ngay cả việc của ta cũng đều làm xong rồi. Giờ thì hay rồi, đã có người đến tranh giành tình cảm với con. Hai mẹ con đang nói đùa, thì Kỷ Uyển Thanh đã đổ nước quay trở lại, ba người lại ngồi xuống nói chuyện với nhau một lát. Tống Ngọc Tịch có một ít sổ sách cần xem, Mai Tường lại biết tính toán, nên mấy ngày nay Tống Ngọc Tịch đều mượn nàng ấy hỗ trợ, thay vào đó nàng sai Thu Đồng đến hỗ trợ nơi này. Trang phục mùa đông thời gian trước trong phủ an bài đã được làm xong. Năm nay chỗ Tống Ngọc Tịch có chút khác biệt, xiêm y của nàng nhiều gấp đôi so với những lần trước. Sau khi nhận được xiêm y, nàng liền ở lại Ninh Thọ Viện nói chuyện với Tần Thị. Tần Thị thích nhất kinh thư mà nàng chép, nói rằng từng chữ mà nàng chép đều vô cùng rõ ràng. Tống Ngọc Tịch cũng tự giác, mỗi lần đến Ninh Thọ Viện, đều sẽ sao chép vài trang kinh thư cho Tần Thị mới trở về. Vị tiểu thư, tỷ tỷ của con kia thế nào rồi? Tần Thị đã châm xong hương, nên ngồi xuống đối diện với Tống Ngọc Tịch, dựa vào trên gối dựa, nhìn Tống Ngọc Tịch chép kinh. Tống Ngọc Tịch chấm mực, rồi sau đó mới vừa cười vừa nói, rất tốt. Tần Thị nhấp một ngụm trà, đôi mắt tinh anh nhìn nhìn Tống Ngọc Tịch, sau đó mới cụp mắt xuống, nói, thật sự là tốt hay giả vờ tốt? Nếu thực sự tốt như lời con nói, thì sao con còn để lại Thu Đồng ở chỗ di nương con chứ? Tống Ngọc Tịch lưu loát trả lời, con mượn một nha hoàn từ phòng di nương, có rất nhiều khoản sổ sách cần đối chiếu, mà nha hoàn kia lại biết tính toán, có thể giúp con đỡ bận rộn. Con mượn một người từ chỗ di nương, thì cũng nên trả lại một người, có gì kỳ lạ đâu à? Hừ, được, không kỳ lạ. Thật sự là càng lớn càng không thật thà. Mặc dù Tần Thị ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hài lòng vì sự cẩn thận của Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch cũng không cãi lại, nói, lớn rồi cũng nên trầm tĩnh một chút, cái gì cũng thể hiện hết lên mặt, thì chả khác hài tử 3 tuổi, ta đã 13 rồi, sang năm là 14 rồi đấy. Tần Thị cười cười, dời đi chủ đề, nói. Đúng vậy, cũng 14 rồi. Có thể bắt đầu xem xét các nhà được rồi. Tống Ngọc Tịch dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tần Thị cười như có như không nhìn mình, thì nàng liền biết tổ mẫu đây là đang trêu ghẹo nàng. Nàng nhăn mũi với bà một cái, rồi mới tiếp tục vùi đầu vào viết chữ, Tần Thị lại gần mặt nàng hỏi. Nào, nói với tổ mẫu nào, con thích loại người như thế nào, để tổ mẫu còn biết xem xét qua cho con. Tống Ngọc Tịch tỉnh bơ nói, trong nhà có nhiều tỷ muội như vậy, tổ mẫu đã xem hết chưa ạ? Trước tiên vẫn nên gả ba tỷ tỷ đi ra ngoài, thì mới thỏa đáng, sang năm đại tỷ cũng 16 rồi, người nên lo lắng cho tỷ ấy trước tiên. Nhắc tới Tống Ngọc Thiền, ngược lại Tần Thị cũng không còn dáng vẻ tươi cười, tiếp tục dựa lên đệm lưng của mình, nói. Ôi, đây đúng là chuyện khó xử lý. Đại tỷ tỷ con gả cho nhà vọng tộc thì sợ là không được, tính cách đấy thì đến nhà ai, thì chính là hại nhà người đó. Đến lúc đó, ở hậu viện nhà Hô Phong Hoáng Vũ, thì chỗ này của ta cũng khó được thái bình, nhưng nhà người bình thường, thì đại tỷ tỷ con lại không thích. Lần trước chẳng phải ta đã hỏi nàng về trưởng tử nhà ngự sử Đỗ Gia à, một thiếu niên tài tuấn, mi thanh mục tú, hào hoa phong nhã, hành vi cử chỉ cũng rất xuất sắc, cũng là một cử tử như Kỷ gia ca ca con, chỉ đợi đoạt đầu bảng vào kỳ thi mùa xuân năm sau, năm nay 18 tuổi, nhà Đỗ Gia rất nề nếp, trong phòng của hai vị công tử của Đỗ đại nhân đều rất sạch sẽ, có hai vị muội muội, nhưng đều đã lập gia đình. Tống Ngọc Tịch suy nghĩ về những thứ điều kiện một chút, rồi nói, điều kiện này rất tốt đấy chứ ạ, chẳng phải lo lắng gì nhiều. Đại tỷ tỷ không hài lòng sao ạ? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 135. Nó là nhìn vào môn đình, gia cảnh, và thân phận, công tử ngự sử bất quá chỉ là một cử nhân, tương lai có thể nhập sĩ hay không còn chưa biết, mà cho dù có nhập sĩ rồi, thì cũng phải đi từ cấp thấp nhất, làm sao có thể so được với việc vừa vào cửa nhà quyền quý là đã là cáo mệnh phu nhân chứ. Nhưng nhà ngự sử chính trực, làm việc lại có chuẩn mực, sẽ không để cho nó đi sai bước, sống một đời an an ổn ổn thì không tốt sao? Những lời này của Tần Thị vô cùng nói đúng trọng tâm. Tống Ngọc Tịch gật đầu, nói. Con cũng cảm thấy rất tốt, không dối gạt tổ mẫu, lúc trước con muốn tìm một gia đình trong sạch như vậy. Hành xử chính trực, mọi việc đều có đắn đo, sống thái thái bình bình thật sự rất tốt. Tần Thị nhìn nàng một chút, hỏi, lúc trước. Tống Ngọc Tịch cực kỳ lúng túng, liếc nhìn Tần Thị một cái, chọc cho Tần Thị cũng nở nụ cười, Tống Ngọc Tịch hỏi, vậy về sau thế nào? Chuyện cứ thế mà kết thúc như vậy sao? Tần Thị thở dài, trả lời, còn chưa đủ sao? Nó ném hết mặt mũi ngay trước mặt Đỗ phu nhân, chuyện này bất luận có như thế nào đều không thể thành. Nếu ta cứ kiên trì, cố gắng thì cũng không phải là chuyện tốt. Tống Ngọc Tịch minh bạch ý tứ của Tần Thị. Nếu như Tống Ngọc Thiền đã không muốn gả cho nhà ngự sử, mà Tần Thị lại kiên trì nhất định phải gả nàng ta đi, thì cuối cùng cũng sẽ chỉ là dưa xanh hái sớm, kết thân sẽ biến thành kết thù, đến lúc đó cũng không tốt để ăn nói với Đỗ gia. Ôi, cứ kéo dài mãi như thế này, cũng không biết mai sau sẽ rơi trúng nhà ai đây. Sau khi Tần Thị nói như vậy, thì không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Những chuyện này, Tống Ngọc Tịch cũng không tiện nói thêm điều gì. Mọi thứ đều là do Tống Ngọc Thiền tự mình lựa chọn. Trong thâm tâm nàng ta luôn cảm thấy bản thân mình là đích nữ, phải cao hơn người khác một bậc, cho nên nếu nàng ta không thay đổi cách suy nghĩ này, thì cho dù có tìm một gia đình sạch sẽ đến đâu, thì chuyện cũng không thể thành được. Sau khi trở lại Vũ Đồng Viện, dạo qua một vòng phòng tính sổ sách. Mai Tường cầm đầu sáu nàng dâu đang tính toán sổ sách, trong phòng tất cả đều đang lách cách. Tống Ngọc Tịch nhìn một lát, rồi đi ra ngoài. Tất cả sổ sách của cửa hàng, từ đầu đến cuối nàng đều để cho ba nhóm người tính toán, mỗi lần cũng không giống nhau, một lần ba lần, nếu số lượng giống nhau, hoặc chênh lệch không quá trăm lượng, thì mới kết sổ, nhưng nếu cả ba lần số lượng đều không khớp, thì nhất định phải tính toán một lần nữa. Phương pháp này mặc dù có chút rườm rà, nhưng chính là rất hữu hiệu. Dù sao Trương Mục cũng là nền tảng của cửa hàng, chỉ có tính đúng sổ sách, mới có thể biết đúng các khoản thiếu hụt, điều đó rất có lợi cho việc phát triển cửa hàng sau này. Bích Nhu bưng một chậu tro than từ phòng bếp đi về hướng góc tường. Mấy ngày này, Kỷ Uyển Thanh hầu hạ ở trong phòng Lâm Thị, nàng ta liền tự động đến phòng bếp hỗ trợ, vừa mới làm quen được với người trong phòng bếp, thì nàng ta đã vội vàng dành làm một số chuyện nằm trong khả năng của mình, cũng giống như nhận làm chuyện đổ tro than này. Tro được chất đống ở phía ngoài của cửa sau, có một căn phòng chuyên để đổ vào. Bích Nhu đi ra ngoài từ cửa sau, đổ than tro vào trong căn phòng kia, dùng cây đập đập đáy chậu. Rồi đi về phía bên phải của căn phòng, quay đầu nhìn hướng bên cạnh một chút, thì thấy một bóng người mặc vải thô áo gai co ro biến mất ở chỗ rẽ của ngõ nhỏ ở cửa sau. Bích Nhu cắn cắn môi, đặt cái chậu xuống dưới đất, sau đó nhìn thoáng qua mặt tường gạch ở phía bên phải, thì thấy một viên gạch nổi lên, dùng sức kéo ra, thì ở bên trong lộ ra một bọc giấy lớn tầm nửa bàn tay. Bích Nhu không dám chậm trễ, nhanh chóng giấu bọc giấy vào trong tay áo, rồi lại nhét viên gạch kia lại, sau đó mới nhanh chóng quay người. Cầm chậu than sạch đi vào từ cửa sau, gật đầu chào bà tử ở cửa sau, rồi quay về Vũ Đồng Viện. Sau khi trở lại phòng bếp, Bích Nhu để cái chậu vào trong một góc, rồi hỏi đại nương trong phòng bếp còn có chuyện gì khác cần làm không? Hiện tại đang là giữa trưa, chủ tử vừa mới ăn xong, cho nên đại nương đang nằm trên giường nhỏ ở bên ngoài phòng, chuẩn bị chợp mắt, cho nên đương nhiên là không có công việc gì cho Bích Nhu làm. Bích Nhu lên tiếng chào bà ta, rồi trở về phòng ở tiền viện. Đợi một lúc, Kỷ Uyển Thanh cũng quay lại, vừa thấy Bích Nhu liền hỏi. Đồ đâu? Bích Nhu lấy ra bọc giấy nhỏ kia từ trong tay áo. Kỷ Uyển Thanh nắm ở trong tay, cổ tay dường như cũng có chút run run. Bích Nhu nhìn thấy nàng căng thẳng, thì không khỏi nói, tiểu thư, tứ tiểu thư thiện tâm, chịu thu nhận giúp đỡ chúng ta cần gì phải hại nàng ấy? Kỷ Uyển Thanh liếc nhìn Bích Nhu, hít sâu một hơi, nói, ta không hại nàng ấy, thì người chết chính là ta. Ngươi không nghe ngày đó lão Thái Quân nói gì với ta sao? Nếu ta không làm, thì bà ta liền đổi họ của ta, bán vào trong Kỷ Viện. Cho dù ta hại Tống Ngọc Tịch, thì nàng ấy cũng không dám làm gì ta, nhưng nếu không hại nàng ấy, thì với thủ đoạn của lão Thái Quân, bà ta đã nói được thì sẽ làm được, cho nên, muốn trách thì trách Tống Ngọc Tịch xui xẻo. Kỷ Uyển Thanh nhìn bọc giấy ở trong tay, trong lòng cũng cảm thấy bất an bồn chồn. Thật ra toàn bộ đều là nàng ta lừa gạt Tống Ngọc Tịch. Lúc trước sau khi Tống Ngọc Tịch để nàng ta vạch trần Điền Phúc Châu, Kỷ Du bị bắt vào tù, lão Thái Quân liền bắt đầu tra rõ sự việc kia. Bà ta rất nhanh đã tìm ra, nàng ta vì mạng sống, mà khai ra Tống Ngọc Tịch. Sau khi lão thái quân nghe xong, ngược lại thay đổi ý định muốn đánh chết nàng ta, trái lại để nàng ta phối hợp diễn một tuồng kịch. Đúng thật là nàng bị giam lại, còn bị đánh, tuy nhiên đây toàn bộ đều là mưu kế của lão thái quân. Bà ta cố ý để bà tử đánh Kỷ Uyển Thanh bị thương, sau đó chà xát thêm nước chu sa lên váy, trông không khác biệt lắm với máu tươi. Bích Nhu cũng là người hiểu rõ tình hình, nên cố ý đến trước mặt Tống Ngọc Tịch, nói tình trạng nàng ta rất thảm thiết, chính là muốn để Tống Ngọc Tịch đi đến căn nhà hoang mà cứu nàng. Sau đó để gia tăng độ tin cậy, lão thái quân còn để Bích Nhu nói Mã Tam đã vấy bẩn nàng ta. Không ai có thể nghĩ rằng, vì để lấy được tín nhiệm của Tống Ngọc Tịch, mà bọn họ sẽ nói ra những chuyện tổn thương danh tiết như vậy. Mặc dù Kỷ Uyển Thanh không muốn, nhưng chuyện đã huyên náo đến mức độ này, thì sau này cho dù nàng ta có giữ được tính mạng, thì cũng không thể ở lại ở trong kinh thành được nữa. Mà đi đến nơi khác, thì còn ai biết thanh danh trước đây là thế nào chứ? Nô tỳ luôn cảm thấy có lỗi với Tứ Tiểu Thư. Lúc trước Tứ Tiểu Thư còn nói muốn đưa chúng ta đi nơi khác. Nô tỳ xin nói câu vượt quá giới hạn, nhưng lời của Tứ Tiểu Thư thật ra đáng tin hơn rất nhiều so với lời của lão thái quân. Hơn nữa, thân phận của Tứ Tiểu Thư hôm nay đã không giống với trước kia. Nàng ấy giờ là huyện chủ, trong tay lại có cửa hàng kiếm ra tiền. Nàng đưa chúng ta ra ngoài, cũng sẽ không bỏ mặc mà không cho cái gì, nhưng chỗ lão thái quân thì rất khó nói. Mặc dù Bích Nhu đi theo Kỷ Uyển Thanh làm chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn chưa đánh mất lương tâm, mà đã từng ở một thời gian dài ở Kỷ gia, nên đương nhiên cũng hiểu rõ tính tình và cách làm của lão thái quân Kỷ Trữ Thị, cho nên mới nói những lời như vậy với Kỷ Uyển Thanh. Kỷ Uyển Thanh trừng nàng ta một cái, Bích Nhu sợ hãi cúi đầu, lại thấy Kỷ Uyển Thanh nói, ngươi cho rằng ta không biết sao? Cho dù ta làm chuyện này cho lão thái quân, thì chưa chắc bà ta đưa ta đi nơi khác, chớ nói chi là cho ta tiền để sống qua ngày. Nhưng nếu ta không làm, thì thậm chí ngay cả rời khỏi kinh thành cũng không được, vốn ta còn cất giấu một ít bạc riêng bạc, đã sai người đưa ra bên ngoài kinh. Đến lúc đó ta chỉ cần giúp lão thái quân làm chuyện này thành công, rồi âm thầm chạy trốn. Ta tự mình ra khỏi thành, cho dù lão thái quân có bất mãn, thì cũng sẽ nể tình ta đã thay bà ta làm chuyện này, sẽ không so đo với ta. Nhưng nếu ta không làm, mà để Tống Ngọc Tịch đưa ta đi, thì vạn nhất sau này người của lão thái quân ở bên ngoài tìm tới ta, thì ta nên làm cái gì? Như vậy chẳng phải ta phải trốn tránh tránh cả đời, mãi không được sống yên lành sao? Thật ra, Tống Ngọc Tịch rất ngây thơ, lại cho rằng nàng ta thật sự không biết gì về thân thế của mình. Thực ra trong lòng nàng ta cũng biết được ít nhiều, chỉ là chưa từng kiểm chứng mà thôi. Không phải nàng ta không nghĩ tới, mà là sợ làm vậy sẽ đánh cỏ động rắn, để Tam Phu Nhân ý thức được vấn đề này, quay lại đối phó với nàng ta. Cho nên nàng ta cứ một mực giả ngu, Tam Phu Nhân liền coi rằng nàng ta cái gì cũng không biết, xem thường nàng ta. Nhờ vậy, mà nàng ta mới có thể cất giữ một chút tiền riêng đủ để ổn định cuộc sống ngay cả khi sống trong một môi trường như Kỷ gia. Mà lần này, vốn nàng ta cũng không muốn trở mặt với Kỷ gia, nhưng bởi vì lão thái quân thật sự quá đáng, vậy mà thật sự muốn gả nàng ta cho lão già Điền Phúc Châu kia. Lúc này nàng ta mới tin vào lời Tống Ngọc Tịch mà an bài tốt mọi chứng cứ để vạch trần, bao gồm cả thiếp canh, hôn thư dùng làm chứng lúc Điền Phúc Châu bị kết án đều là do nàng ta trộn ra, cũng chỉ vì để tự cứu bản thân mà thôi. Vốn nàng ta muốn sau khi làm xong chuyện của Điền Phúc Châu, thì sẽ lập tức cao chạy xa bay, nhưng không ngờ lão thái quân tra ra quá nhanh. Ở lúc nàng ta còn chưa kịp rời đi, đã bắt lại nàng ta cũng chỉ đành đẩy hết mọi chuyện lên người Tống Ngọc Tịch, nói là toàn bộ đều là Tống Ngọc Tịch an bày, vốn cũng chính là nàng ấy sắp xếp, cho nên Kỷ Uyển Thanh cũng cảm thấy đây không được coi là vu cáo. Sau đó lão thái quân liền để nàng ta phối hợp, bảo là muốn nhân cơ hội này, đưa nàng xếp vào bên người Tống Ngọc Tịch. Bọn họ đã sớm biết được việc Lâm Thị mang thai, tính toán thời gian, hẳn là sắp sinh. Lão thái quân luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng, cảm thấy Lâm Thị sinh ra một Tống Ngọc Tịch, đã là điều vô cùng nhục nhã đối Kỷ gia rồi, nên nếu lại để cho Lâm Thị sinh hạ đứa thứ hai, như vậy sau này Kỷ gia thật sự sẽ không còn chút mặt mũi nào. Cho nên, lão thái quân tốn nhiều tâm sức như vậy, chỉ là để cho nàng ta lăn lộn đến bên người Tống Ngọc Tịch, lấy được tín nhiệm của bọn họ, sau đó tìm một cơ hội, cho Lâm Thị uống thuốc phá thai do bà ta đã chuẩn bị sẵn trước khi sinh. Bích Nhu vẫn có chút lo lắng, nàng ta thật sự cảm thấy quá áy náy, vẫn còn muốn thuyết phục Kỷ Uyển Thanh. Thuốc trong bọc kia cũng không biết là thuốc gì, nếu lượng thuốc lớn, hại không những hài tử, còn mà hại cả di nương thì phải làm sao đây? Mấy ngày nay, bà đối với chúng ta thật sự rất tốt, không phải sao? Nói xong, nàng ta liền giật lấy gói thuốc trong tay Kỷ Uyển Thanh, rồi lại nói tiếp, hay là vẫn nên thôi đi, chuyện này còn tổn hại âm đức, tương lai còn bị báo ứng. Kỷ Uyển Thanh tát vào mặt Bích Nhu, lạnh lùng nói. Tổn hại âm đức gì chứ? Chúng ta đây là vì dân trừ hại, nữ nhân Lâm thị kia không tuân thủ nữ tắc. Chúng ta giết bà ta và nghiệt tử trong bụng của bà ta chính là thiên lý. Hơn nữa, thuốc này là thuốc phá thai, cùng lắm là hại con của bà ta thôi, làm sao có thể hại chết cả bà ta chứ, mà cứ coi như thật sự vì thế mà bà ta chết đi, thì chuyện đó cũng không có quan hệ gì với chúng ta cả. Ngươi đừng ở chỗ này do dự dự nữa, chuyện cũng đã bàn xong, làm sao có thể lật lọng được, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị lão thái quân bán vào kỷ viện sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ta sống không được tốt, thì ngươi cũng đừng hòng chạy trốn, đến lúc đó, ngươi sẽ là người đầu tiên bị đẩy đi ra ngoài đấy. Sau khi Kỷ Uyển Thanh hung tợn nói xong những lời này, thì lập tức đoạt lấy bọc giấy trong tay Bích Nhu, xoay người đi vào trong phòng trong. Bích Nhu che mặt, cắn môi, cuối cùng vẫn không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng ta hoàn toàn chính xác không muốn bị bán đi cùng với Tam tiểu thư. Hai người bí mật nói chuyện ở trong phòng, lại không hề để ý tới trên xà nhà ở bên ngoài phòng, có một bóng người hiện lên, xoay người nhảy lên nóc nhà. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 136. Thu Vân nói những gì mình nghe được ở góc tường cho Tống Ngọc Tịch nghe, ngược lại Tống Ngọc Tịch lại rất bình tĩnh, cầm đồ của cửa hàng lên nhìn. Thu Vân thấy nàng không có phản ứng quá lớn, liền nói tiếp, lão Lưu đã đi theo người cho thuốc kia, bà tự ở cửa đã tận mắt nhìn thấy Bích Nhu cầm bọc giấy, bên trong hẳn là độc dược. Chỗ Thu Đồng tạm thời còn chưa có động tĩnh gì bất thường. Tống Ngọc Tịch ừ một tiếng, hỏi, là độc gì, có thể trộn ra được không? Thu Vân nghĩ nghĩ một lát, rồi trả lời, trộn ra cũng không phải việc gì khó, nhưng nếu vậy chẳng phải là rút dây động rừng sao? Đổi một bao khác cho nàng ta là được rồi, thuốc độc kia vẫn nên nắm ở trong tay chúng ta thì tốt hơn, cầm bao điền thất phấn đi đổi đi. Tống Ngọc Tịch phân phó. Thu Vân chắp tay đáp, nô tỳ đã biết. Đêm nay nô tỳ sẽ hành động. Tống Ngọc Tịch lại hỏi, đúng rồi, chuyện ta để ngươi đi tra, kết quả cũng không khác nhau là mấy đúng không? Vâng, cũng không khác nhau là mấy. Có thể khẳng định rằng Phủ Bình Dương hầu quả thật có một phu xe gọi là Mã Tam, tuy nhiên Bích Nhu không có khả năng biết được, Mã Tam này mấy ngày trước đã về quê rồi. Hai ngày này, xe ngựa của Phủ Bình Dương hầu trên cơ bản đều do một phu xe khác đánh, mà về phần đại phu, thì sau đó ta cũng đã đến hỏi qua. Ông ta nói Tam tiểu thư chỉ bị chút thương ngoài da, chịu một chút kinh hãi, còn cũng không có điều gì khác thường, cho nên chuyện mà Tam tiểu thư nói kia có lẽ cũng không có xảy ra. Ngay từ đầu tiểu thư đã đoán đúng, kỹ gia Tam tiểu thư hoàn toàn là đang nói dối. Sau khi Thu Vân sau nói xong, Tống Ngọc Tịch mới thở dài, đặt đồ được chế tạo xuống, nói, để Thu Đồng nhìn phòng bếp chằm chằm, cần phải bắt ngay tại trận. Chỗ lão Lưu sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Vâng, tiểu thư cứ yên tâm. Lão Lưu trước đây là lui khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, công phu và bản lãnh đều mạnh hơn tỷ muội chúng ta rất nhiều. Nếu không phải có tay nghề giỏi giang, thì chủ tử sẽ không phái đến cho tiểu thư dùng. Trong lời nói của Thu Vân lộ ra sự mập mờ, ngay cả Tống Ngọc Tịch cũng không nhịn được mà đỏ mặt, trừng mắt nhìn nha đầu kia một cái, sau đó mới lên tiếng. Đừng xem thường, để Thu Đồng một tấc cũng không rời khỏi người di nương, bây giờ ngươi lập tức cùng đại nương đi nhìn chằm chằm vào phòng bếp. Sau khi Tống Ngọc Tịch nói xong lời này, Thu Vân cũng không dám chậm trễ, lập tức lui xuống. Tống Ngọc Tịch thở hắt ra một hơi, nàng đương nhiên đoán được, sau lưng Kỷ Uyển Thanh là ai. Kỷ Trữ Thị đã hết cách rồi, cho nên mới muốn dùng cách này để hại người. Nếu không phải nàng suy nghĩ nhiều, để Thu Đồng đi theo Bích Nhu, trông thấy Bích Nhu ngồi xổm ở trong góc đốt bộ quần áo dính máu của Kỷ Uyển Thanh, lén lén lúc lúc. Thì nàng thật sự không thể ngờ được rằng Kỷ Uyển Thanh thế mà lại dùng danh tiết của mình để kiếm sự đồng tình. Nhưng ngược lại nàng cũng nhìn được rõ ràng, nhìn thấu được sự hung ác của Kỷ Trữ Thị, nhưng bà ta lại không biết rằng lòng thiện tâm và không nỡ của Tống Ngọc Tịch chỉ dành cho người thiện lương. Nếu có người đánh tới cửa, muốn hại nương hay huynh đệ tỷ muội của nàng, ngay cả hài tử đã được hơn 8 tháng trong bụng nương nàng mà cũng không buông tha, thì sao còn trông cậy nàng sẽ mở lòng từ bi, có phải quá ngây thơ rồi hay không? Kỷ Uyển Thanh đợi ở trong phòng bếp cả buổi, tự mình trông coi một nồi gà ác hầm thuốc bắc, ok thang, nói là muốn tự mình hầm cho Lâm Thị một bát canh thơm ngon, bị đại nương ở phòng bếp treo gẹo vài câu, cũng chỉ cười ngại ngùng. Sau khi đại nương nói với nàng ta xong, liền đi ra, bởi vì cũng sắp đến giờ cơm, nên mấy tiểu công trong phòng bếp đều ở bên ngoài nhặt rửa rau, sôi nổi nói chuyện. Kỷ Uyển Thanh cũng đã quan sát khá lâu, mới xác định canh giờ này là canh giờ trong phòng bếp vắng người nhất, cho nên mới chọn thời điểm này mà ra tay. Nàng ta xoay người qua chỗ khác, che đi cái nồi, sau đó lấy túi bọc giấy từ trong tay áo ra, mở ra thật nhanh, đổ hết toàn bộ bột phấn vào trong canh, ném gói giấy vào trong bếp lò, đốt sạch sẽ. Không phải chỉ là hạ độc thôi sao, chỉ cần để Lâm Thị uống hết, thì nhiệm vụ của nàng ta coi như là hoàn thành, không nên trách nàng ta độc ác, thật sự là nàng ta với Tống Ngọc Tịch cũng không có loại tình cảm thân thiết. Lúc trước nàng ta tới cửa cầu cứu, là bởi vì đã cùng đường mạt lộ. Mặc dù Tống Ngọc Tịch đưa ra cách làm cho nàng ta, nhưng có thể nói rốt cuộc cũng không có giúp nàng ta cái gì. Kỷ gia quả là ghê tởm, nhưng Tống Ngọc Tịch cũng không phải người tốt gì, vì vậy đối với việc hại nàng, Kỷ Uyển Thanh vẫn cảm thấy yên tâm thoải mái. Cũng giống như nàng ta nói lúc trước vậy, nàng ta quả thật cực kỳ ghen ghét Tống Ngọc Tịch, lúc Tống Ngọc Tịch còn ở Kỷ gia, nàng ta đã ghen ghét mỹ mạo của nàng, còn bây giờ thì càng thấy ghen tị với thân phận của nàng. Thật sự là chuyện gì tốt đều bị Tống Ngọc Tịch chiếm hết, vốn tưởng rằng nàng đến Tống gia làm thứ nữ sẽ rất thê thảm, thế nhưng nàng vẫn như cũ hòa nhập đến phong sinh thủy khởi, vui vẻ sung sướng, thậm chí nàng ta chủ động lấy lòng, quỳ xuống với nàng, thì nàng vẫn đều thờ ơ, vẫn như trước giữ một khoảng cách với mình. Loại người này rất hiển nhiên là không có khả năng bồi dưỡng cảm tình, sau này cũng đừng hòng nàng sẽ giúp đỡ mình cái gì. Nếu đã như vậy, tại sao nàng ta lại muốn Tống Ngọc Tịch được lợi cơ chứ? Nàng ta có thể trở thành thanh đao để Tống Ngọc Tịch sử dụng, thì đương nhiên cũng có thể trở thành thanh đao để cho lão thái quân sử dụng, huống chi, đắc tội Tống Ngọc Tịch, thì cùng lắm nàng ta rời khỏi kinh thành là được, nhưng nếu đắc tội lão thái quân, thì ngay cả kinh thành nàng ta có thể đều không đi ra được. Sau một hồi cân nhắc, thì nào còn có cái gì phải do dự chứ? Nếu nhất định phải chết một người, vậy thì nên để người khác chết, dù sao cũng tốt hơn là chính nàng ta chết đi. Nhìn thấy bột phấn đã hòa tan trong nồi, Kỷ Uyển Thanh buông xuống thìa quấy, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó đẩy cái nắp lên, đúng lúc đại nương bưng một rổ rau xanh đi tới, vừa đi vừa nói. Hôm qua di nương bảo hôm nay muốn ăn bánh bao nhân rau, mà ăn kèm với canh gà của Tam Tiểu Thư thì không phải là hợp nhất rồi sao? Tam Tiểu Thư thật là một người biết ý, suy nghĩ chu đáo. Đại nương khiến Kỷ Uyển Thanh cảm thấy khá hài lòng, bà ta nói không sai. Hôm qua nàng ta nghe thấy Lâm Thị nói muốn ăn bánh bao, nên mới nghĩ đi nấu canh gà vào hôm nay, với sự kết hợp này, thì người khác sẽ chỉ cho là nàng ta muốn nịnh bợ Lâm Thị, lấy lòng Lâm Thị, ai sẽ ngờ rằng nàng ta xen lẫn sát ý ở trên trong sự nịnh bợ và lấy lòng này đâu. Dù Tống Ngọc Tịch thông minh, thì có thể làm gì cơ chứ, còn không phải bị nàng ta lừa gạt xoay vòng sao? Đợi đến khi Lâm Thị ăn canh này, nàng ta liền chạy trốn từ cửa sau, lộ tuyến cũng đã tính toán kỹ rồi, đợi đến lúc chất độc trong người Lâm Thị phát tác, không chừng nàng ta đã chạy về Kỷ gia rồi. Lão Thái Quân nói chỉ cần làm được chuyện, thì sẽ lập tức an bài nàng ta ra khỏi thành ngay đêm đó. Chỉ cần ra khỏi thành, trời cao biển rộng, nàng ta còn phải sợ hãi Tống Ngọc Tịch hay sao? Kỷ Uyển Thanh vô cùng chịu khó giúp đỡ đại nương nhào nặng, làm bánh bao, sau đó đặt lên trên vỉ hấp, bắt đầu hấp bánh bao. Bánh bao hấp được một lúc, thì canh gà ác hầm thuốc bắc của Kỷ Uyển Thanh nấu xong. Hiện tại bưng qua luôn cũng được, nhưng nàng ta lại đổi ý, định đợi thêm một chút, chờ bánh bao của đại nương làm xong, nàng ta cùng đại nương đi đưa đồ ăn, thì cho dù chuyện có xảy ra, lúc đó để cho vị đại nương phòng bếp này làm lá chắn một lúc cũng tốt, nhưng bánh bao của đại nương mới chưng được một nửa, thì Triêu Nhan bên người Lâm Thị đến, nói với đại nương đang làm nhân bánh bao. Đại nương, không cần gấp nữa, di nương lại không muốn ăn bánh bao. Mà lại muốn ăn bánh tôm, phiền ngài, lại làm thêm một phần. Đại nương buông nhân bánh xuống, tức giận nói với Triêu Nhan, không phải hôm qua nói muốn ăn sao? Tại sao lại không ăn, ta đây vừa mới cho bánh bao lên nồi, sớm biết vậy ta đã không làm. Triêu Nhan dỗ dành, đừng tức giận, di nương không phải là thân bất do kỷ sao? Là do đứa bé trong bụng quyết định mà, biết ngài vất vả, quay đầu ta sẽ để di nương nói lại với quốc công, để công gia trả thêm ngài tiền công. Một phen dỗ dành lừa gạt đại nương, vốn chỉ là quen miệng phàn nàn, chứ cũng không thật sự ngại chủ tử nhiều chuyện, nếu ngại thì đừng đi làm công nữa. Được được được, ta lại tin nha đầu miệng ngọt như mật nhà ngươi một lần. Nếu công gia không trả thêm ta tiền công, ta sẽ tìm ngươi hỏi đấy. Triêu Nhan cười đẩy bà ta đến chỗ bếp lò, đang muốn rời đi, lại ngửi ngửi, rồi hỏi, ồ, Tam Tiểu Thư đang nấu canh gà. Kỷ Uyển Thanh còn chưa lên tiếng, thì đại nương đã tiếp lời. Là một trận tán dương Kỷ Uyển Thanh, bà ta nói, không phải sao, Tam Tiểu Thư ở ngay chỗ này canh một thời gian rồi, nửa khắc không rời, đôi mắt nhìn chằm chằm đến sắp lát cả rồi, gốc mắt gà chọi, phòng bếp chúng ta nhiều người như vậy, đều nhìn thấy, thật sự là rất tận tâm, giống như sợ ai đoạt mất canh của nàng vậy. Ngươi đi hỏi một chút xem bây giờ Di Nương có muốn uống hay không, dù gì cũng là tấm lòng thành của Tam Tiểu Thư. Kiều Nhan nhìn cái nồi một chút, rồi nói với Kỷ Uyển Thanh. Nếu đã nấu xong vậy thì làm phiền Tam Tiểu Thư bưng qua đi, tuy Di Nương nói không muốn ăn bánh bao, nhưng rốt cuộc bụng vẫn có chút đói, canh này của ngài vừa vặn để bà ăn lót dạ. Kỷ Uyển Thanh dịu dàng cười một tiếng, ngọt ngào đáp lại, ây, tỷ tỷ cứ đi trước, ta múc xong, sẽ lập tức bưng qua cho Di Nương. Sau khi Triêu Nhan đi về, Kỷ Uyển Thanh cũng không chậm trễ, lấy một cái hũ nhỏ từ trong tủ bát. Đại nương cười với nàng đến mấy lần, Kỷ Uyển Thanh cũng cười theo, múc canh vào trong cái hũ ở ngay trước mặt đại nương. Sau đó đậy cái nắp lên, cầm lên bát và muôi sạch, đi ra khỏi phòng bếp. Chưa đầy một lát, nàng ta đã bưng đến trong viện Lâm Thị. Lâm Thị đang ngồi ở dưới cửa đọc sách, trong tay cầm một khối điểm tâm nhỏ. Sau khi Kỷ Uyển Thanh đi vào, thì lập tức thỉnh an Lâm Thị. Di nương, ta đã nấu gà ác hầm thuốc bắc, nghe nói ngài có chút đói bụng, ta liền bưng tới cho ngài. Lâm Thị nhìn nàng ta, gật đầu nói, ta đúng là có chút đói bụng, đến dìu ta một chút. Kỷ Uyển Thanh vội bước tới trước, đỡ tay Lâm Thị, kéo bà đứng lên. Chân Lâm Thị giống như nhũn ra, suýt chút nữa lại ngồi xuống, nhưng may mắn bà kéo được ống tay áo của Kỷ Uyển Thanh, mới không bị ngã xuống. Bà nhẹ giọng cảm ơn Kỷ Uyển Thanh, sau đó để nàng ta đỡ mình, ngồi xuống bên cạnh bàn. Trong phòng Thu Đông đang ngồi theo hoa ở một bên, còn Triêu Nhan vừa bưng một mâm điểm tâm tiến vào, nên Kỷ Uyển Thanh đành phải tự tay múc canh cho Lâm Thị, gà ác hầm thuốc bắc nóng hôi hổi vừa được múc ra khỏi nồi, hương thơm tỏa ra bốn phía, đặt bát canh trước mặt Lâm Thị trước mặt. Lâm Thị ngửi ngửi, nói, thơm quá. Mới vừa múc ra khỏi nồi đấy, Di Nương mau uống lúc còn nóng. Nếu cảm thấy ngon, thì mai ta lại hầm cho ngài. Lúc này trong lòng Kỷ Uyển Thanh cảm thấy rất căng thẳng, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc lại, thế nhưng nàng ta không dám không cười, vì sợ Lâm Thị nhìn ra manh mối gì, lại phá hỏng kế hoạch của nàng ta. Nhưng Lâm Thị lại không làm gì cả, Triêu Nha nâng lên một cái khay đi tới, đặt lên bàn, bên trong khay có hai cây ngân châm. Kỷ Uyển Thanh có chút biến sắc, chỉ thấy Triêu Nhan cầm lấy ngân châm tiến đến, chuẩn bị kiểm tra canh gà. Kỷ Uyển Thanh vội gọi giật nàng lại, dường như muốn xé họng, chờ một chút. Đây là cái gì vậy? Triêu Nhan bị nàng gọi giật nảy mình, nói, Tam Tiểu Thư làm ta sợ, đây là ngân châm. Công gia phân phó, tất cả đồ vật đưa vào cửa Di Nương, thì tất cả đều phải được kiểm tra cẩn thận. Đây không phải là nhằm vào Tam Tiểu Thư, mà bất quá chỉ là muốn theo thông lệ kiểm tra một chút thôi. Kỷ Uyển Thanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi, nàng liếm đôi môi khô khốc nói, cái, đây là quy củ lúc nào vậy, ta làm sao lại không biết. Lúc này nàng ta cười có chút miễn cưỡng. Triêu Nhan vừa đặt ngân châm vào bên trong chén canh, vừa nói với Kỷ Uyển Thanh, Tam Tiểu Thư ngài mới đến được bao lâu chứ, trong phòng chúng ta có nhiều chuyện mà ngài không biết lắm. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 137. Kỷ Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào ngân châm đang để trong cái chén kia, không có lúc nào mà nàng ta hy vọng lão thái quân không phải là loại người coi mạng người như cỏ rác như lúc này. Nếu như đây chỉ là thuốc phá thai, thì cũng không biết ngân châm có tra ra không. Triêu Nhan lấy ra ngân châm, vậy mà đuôi ngân châm lại biến thành màu đen tuyền. Triêu Nhan bị dọa đến suýt chút nữa đã ném đi ngân châm. Kỷ Uyển Thanh thấy sự tình bị bại lộ, co cẳng muốn chạy. Nhưng Thu Đồng không biết đã canh giữ ở bên cạnh cửa tự lúc nào, đá ra một cước khiến Kỷ Uyển Thanh ngã nhào trên mặt đất, khuôn mặt Kỷ Uyển Thanh trong nháy mắt lập tức sưng phồng lên. Tống Ngọc Tịch đi vào từ bên ngoài, mắt nhìn thẳng, đi lướt qua bên người Kỷ Uyển Thanh. Nàng để Lâm Thị đi ra ngoài nghỉ ngơi, không muốn để cho bà chứng kiến cảnh tượng tiếp theo. Lâm Thị đích thật là không có tâm tình để xem, sau khi liếc nhìn Kỷ Uyển Thanh một lần nữa, thì đã được Triêu Nhan đỡ đi lầu nhỏ ở đối diện. Còn Tống Ngọc Tịch đã cầm lên bát canh gà kia của Kỷ Uyển Thanh, để hai bà tử đi theo nàng tiến vào bắt nàng ta quỳ xuống, sau đó bóp hàm dưới của Kỷ Uyển Thanh, đổ sạch chén canh gà nóng hổi kia vào miệng nàng ta. Kỷ Uyển Thanh bị bỏng, gào thét lên, không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không quên biện giải cho mình. Không, không, không. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi nghe ta giải thích. Là Kỷ Trữ Thị để cho ta làm, ta là bị ép buộc, ta là bị ép buộc. Hai cánh tay không ngừng cào cào cổ họng, không những bên trong miệng bị bỏng, mà cả ngực và dạ dày đều nóng rực lên. Chuyện này có thể không cần nhắc đến, nhưng rốt cuộc là nàng ta uống cái gì vậy? Lão Thái Quân hạ thuốc độc. Nàng ta uống độc dược vốn nên để cho Lâm Thị uống. Nàng ta phải chết, nhất định không sống được. Lão Thái Quân nói là cho Lâm Thị thuốc phá thai, nhưng Kỷ Uyển Thanh biết, Lão Thái Quân muốn vốn là mệnh của Lâm Thị. Cho nên thứ đưa cho nàng ta nhất định sẽ là độc dược. Tống Ngọc Tịch dường như thật sự có vẻ không nghe thấy gì, vung tay giáng cho Kỷ Uyển Thanh một cái tát. Sau đó sai người lục soát trên người nàng ta. Kỷ Uyển Thanh không biết Tống Ngọc Tịch muốn lục soát cái gì, chỉ thấy một bà tử lục ra một mớ giấy lộn từ trong tay áo của nàng ta, sau khi mở mớ giấy đó ra, thì có chút bột phấn rơi xuống. Kỷ Uyển Thanh liền biết mình đã bị trúng kế, gói giấy bọc thuốc của nàng ta đã sớm đốt rụi ở bên trong bếp lò, làm sao còn có khả năng để ở trong tay áo của nàng ta chứ? Nhất định là lúc đỡ Lâm Thị đã âm thầm nhét vào trong tay áo của nàng ta. Lần này nhân chứng cùng tang vật đều bắt được, cho nên dù có thể nào thì nàng ta cũng không chối cãi được. Từ trên người ngươi lục ra được gói thuốc, đã bỏ vào trong canh của di nương ta, may mắn người bên cạnh di nương cẩn thận, ăn bất kỳ vật gì cũng đều dùng ngân châm kiểm tra, thật không ngờ tới lại kiểm tra ra vấn đề. Lúc trước thời điểm ta ở bên ngoài cứu ngươi, ta đã hoài nghi, Thu Đồng lấy y phục bẩn mà khi đó Bích Nhu chưa đốt sạch ra đây. Thu Đồng lĩnh mệnh lui xuống dưới, chưa đầy một lát sau liền bưng một chậu đồng tới. Trong chậu đồng có một chút tro tàn, Tống Ngọc Tịch chỉ vào bộ y phục kia nói, bên trên y phục này nếu thật sự là máu, thì đã sớm đốt sạch được rồi, nhưng phía dưới y phục này là chu sa trộn lẫn máu gà, qua một thời gian dài liền bị đông đặc lại, cho dù đốt cũng không đốt sạch được, vẫn sẽ có một khối bị rắn lại. Biết ta vì sao lại hoài nghi ngươi rồi chứ, Kỷ Tam tiểu thư. Trong đôi mắt của Kỷ Uyển Thanh bắn ra hận ý, ngay từ đầu ngươi đã biết. Cho nên, từ đầu tới cuối. Nàng coi mình như kẻ ngu mà trêu đùa sao? Đương nhiên. Nếu không ta làm sao lại tương kế tự kế đưa ngươi vào làm ở trong phủ chứ? Ngươi cho rằng ta đang mở thiện đường, nhà từ thiện, sao? Ngươi bị thương, cho dù là có chết đi, thì dựa vào cái gì mà cho là ta sẽ đi cứu ngươi? Ta với ngươi có giao tình thân thiết sao? Ngươi chết, đâu có liên quan gì tới ta, có đúng hay không? Cũng giống như nếu như ta bất trắc gặp chuyện không may. Thì có liên quan gì tới ngươi? Ngươi không phải cũng giống như ta, sẽ làm như không thấy sao? Nếu đã như vậy, vậy tại sao ngươi lại quay trở về tìm ta? Từ lúc mới bắt đầu trên người ngươi đã có đầy sơ hở rồi. Lời nói của Tống Ngọc Tịch vô tình chọc thủng Kỷ Uyển Thanh, nàng ta cảm thấy cổ họng nóng rực lên, không biết có phải độc sắp phát tác rồi hay không? Nàng ta ôm lấy cổ họng, cố gắng ho khan mấy tiếng, sau đó mới nói với Tống Ngọc Tịch. Nếu như ngươi giết ta, thì ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, Lão Thái Quân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Ngọc Tịch hừ lạnh một tiếng, nói, vậy thì trước khi ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc là Lão Thái Quân nhà ngươi không buông tha ta, hay vẫn là ta không buông tha cho bà ta. Tuy nhiên, trước lúc đó, ngươi có còn mệnh hay không, ta cũng không biết. Quay người ngồi xuống, từ trong tay áo móc ra một bình xanh ngọc bích, đổ ra một viên thuốc, đặt ở trong tay thưởng thức, đây là bí dược của Hoàng Cung. Ngay cả độc thạch tính cũng có thể giải, ngươi có biết ngươi vừa rồi đã uống cái gì không? Hai mắt Kỷ Uyển Thanh tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay Tống Ngọc Tịch, đầu óc ngược lại tỉnh táo hơn một chút, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Kỷ Uyển Thanh cũng sẽ không ngây thơ nghĩ rằng Tống Ngọc Tịch, người có tâm tư bực này, sẽ cho không mình giải dược. Tống Ngọc Tịch đưa viên thuốc cho Thu Vân, để nàng đưa vào miệng của Kỷ Uyển Thanh, nói, thuốc này muốn trị tận gốc phải cần hai viên, một viên chỉ là làm thuyên giảm triệu chứng. Nếu như ngươi muốn viên thứ hai. Kỷ Uyển Thanh nhìn Tống Ngọc Tịch mỉm cười, phản phất giống như hoa bỉ ngạn xinh đẹp nở rộ dưới địa ngục, vừa khát máu lại hoa lệ. Sau khi nuốt viên thuốc xuống, thì quả nhiên có một luồng khí thanh mát tràn ra, sự khô nóng lúc trước lập tức được hóa giải, cảm giác mát rượi khiến tứ chi của nàng ta cảm thấy rất dễ chịu, nhưng bất quá chỉ là một chút thoáng qua, trong bụng nàng ta lại bị một luồng cảm giác khác thường đánh úp tới, có thể thấy lời nói của Tống Ngọc Tịch không giả, thuốc này đích thật phải ăn hai viên mới được. Thấy Kỷ Uyển Thanh đã tin tưởng, Tống Ngọc Tịch mới đi quá nói với nàng ta mấy câu, sau đó mới nói với hai bà tử, mang nàng ta đi, đi phủ Bình Dương Hầu, chiếu cố Lão Thái Quân Kỷ gia cho tốt nào. Bây giờ nàng là huyện chủ, là người có phẩm cấp, cũng không giống với lúc trước, chỉ là một thứ nữ nho nhỏ ngay cả đến nhà cũng không có tư cách, sau khi bẩm báo với Tần Thị thì lập tức đi ra cửa. Kỳ thật chuyện này, đêm qua nàng đã nói rõ với Tần Thị vốn là muốn để bà xử lý. Nhưng Tống Ngọc Tịch lại nói để mình xử lý, dù sao những chuyện giống như vậy, sau này nàng sẽ gặp rất nhiều, một ngày nào đó, nàng cũng phải tự mình xử lý mà thôi. Đến phủ Bình Dương Hầu, Tống Ngọc Tịch cũng không cần vào cửa, mà ở ngay trước cửa hầu phủ, đề Kỷ Uyển Thanh và Bích Nhu quỳ xuống, sau đó để người làm ở ngoài cửa hầu phủ hét lên. Lão Thái Quân Kỷ gia thật là đồ không biết xấu hổ. Vậy mà hãm hại tôn nữ nhà mình phải ủy thân cho phu xe, để kiếm sự đồng tình, lại khiến người ta lẫn vào trong phủ của ta hạ độc hại người, nhân chứng, vật chứng đều bắt được, Kỷ Trữ Thị điên khùng, lòng dạ độc ác, thiên lý khó dung. Lời nói này cứ được hét lên lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần ở bên ngoài phủ Bình Dương Hầu. Người gác cổng của phủ Bình Dương Hầu vội chạy tới ngăn cản, nhưng lại bị người mà Tống Ngọc Tịch mang tới ngăn cản ở ngoài. Người chửi rủa ở ngay bên ngoài hầu phủ chỉ tay lên trời mắng chửi, chỉ trong chốc lát, ở bên ngoài liền bu đầy người, đều không biết chuyện gì đã xảy ra, vây quanh ở ngoài cửa phủ bàn tán chỉ trỏ. Không quá nửa khắc, thì gia đình của hầu phủ cầm gậy ra xua đuổi, thế nhưng Tống Ngọc Tịch mang theo phủ binh, binh lính của phủ, mà tới. Hôm qua nàng đã nói qua với Chữ Phong, hôm nay Chữ Phong đã chuẩn bị người mang đến cho nàng từ sớm. Đây đều là phủ binh chân chính của phủ quốc công. Hơn nữa phủ quốc công phủ được phép nuôi 800 phủ binh, mà hôm nay Tống Ngọc Tịch mang đến 80 người. Nếu là trước đây thì phủ Bình Dương Hầu cũng có phủ binh, đại khái cũng tầm 1-200, nhưng sau khi Kỷ Sóc bị giáng chức, thì phủ Bình Dương Hầu bây giờ chỉ còn là cái xác rỗng, tất cả phủ binh đều bị triều đình thu về trưng dụng. Trong phủ không có phủ binh, chỉ có gia đình, đương nhiên sức chiến đấu không mạnh, qua 2-3 phen đã bị phủ binh phủ Trấn Quốc Công đánh ngã nhào trên mặt đất. Tiếng người chửi rủa chưa từng có dấu hiệu kiệt sức, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Quản gia trốn ở phía sau cửa thấy thế cũng không có cách, đành phải tiến vào cửa bẩm báo. Trong hậu viện, vừa rồi đã có người đi vào bẩm báo rồi, nhưng Kỷ Trữ Thị không định phản ứng lại. Bây giờ quản gia lại tới, chỉ nói không khống chế nổi tình huống bên ngoài, mà Diêm Thị cũng không có cách, nên mới lạnh lùng nói với Kỷ Trữ Thị. Người ta là tới tìm mẫu thân người. Nếu người một mực rụt cổ lại, thì người mất mặt là phủ Bình Dương Hầu chúng ta, mà nhà chúng ta gần đây mất mặt còn chưa đủ nhiều sao? Mẫu thân cũng phải suy nghĩ vì Kỷ gia một chút, con dâu không trông cậy vào ngài phải có cái gì cống hiến cho gia đình, chỉ cầu người đừng mang phiền phức vào trong phủ. Kỷ Trữ Thị hung tợn lườm bà ta một chút, nói. Ngươi có ý gì? Nha đầu kia tìm một bác phụ, người đàn bà đanh đá, đến chửi đổng, nếu ta ra ngoài phản ứng với nó, thì chẳng phải là trung gian kê của nó sao? Ngươi là hầu phu nhân, phiền toái tìm tới cửa, nhưng ngươi không chịu đi xử lý, lại còn muốn ta ra mặt hay sao? Nếu là như vậy, thì ngươi cũng đừng nhận chưởng quản việc bếp núc nữa, tất cả chuyện trong phủ giao hết cho ta là được rồi. Diêm Thị không nghĩ tới đến lúc này rồi mà Kỷ Trữ vẫn muốn tranh đoạt quyền với nàng ta, thì cười lạnh một tiếng, gọi hai bà tử tiến vào, nói. Người bên ngoài tìm là lão Thái Quân, hai người các ngươi đỡ lão Thái Quân đi ra ngoài, để cho người bên kia ngậm miệng đi. Kỷ Trữ Thị không nghĩ tới Diêm Thị sẽ ra tay với bà ta, nên không khỏi thanh minh, nhưng hai bà tự sức lực vô cùng lớn, lập tức đỡ Kỷ Trữ Thị đứng lên, đẩy cửa đi ra. Không phải Diêm Thị muốn tránh, nhưng vì phủ Bình Dương Hầu nay đâu bằng xưa, dù gì Kỷ Trữ Thị còn có thân phận trưởng bối ở đó, cho dù nha đầu kia cũng coi như là huyện chủ rồi, thì suy cho cùng cũng vẫn là vãn bối, đoán nàng cũng không dám làm gì Kỷ Trữ Thị, nhiều lắm là chọc giận bà ta một chút thôi. Dù sao so với việc tự nàng ta đi ra ngoài bị liên lụy mất hết mặt mũi thì vẫn tốt hơn. Tống Ngọc Tịch thoải mái thông dong chờ được một lúc, thì quả nhiên chỉ thấy Kỷ Trữ Thị đi ra. Mặt mày sầm sì nhìn nàng, còn có Kỷ Uyển Thanh đang bị ép quỳ trên mặt đất. Bà ta thấy vậy thì biết nha đầu kia không chỉ có không làm xong việc, mà còn rước thêm phiền phức về. Nhìn dáng vẻ Tống Ngọc Tịch được nô tỳ vây xung quanh, Kỷ Trữ Thị hừ lạnh ở trong lòng, nhưng trên mặt cũng không chút biểu hiện. Sau khi nhìn quanh một vòng, thì đi xuống bậc thang, đang định nói chuyện, thì đã nhìn thấy thứ gì đó ở trên mặt đất cấp tốc lao đến trước mặt bà ta, ôm chân bà ta gào khóc. Lão Thái Quân mau cứu ta. Người nói với Thất Tiểu Thư một chút, chuyện này là ngài để cho ta đi làm. Ngài nói để ta giết chết hài tử trong bụng di nương của Thất Tiểu Thư, người liền cho ta bạc, đưa ta ra khỏi kinh thành. Lão Thái Quân, chuyện cho tới bây giờ, ngài không thể không phụ trách. Thất Tiểu Thư nói, muốn đưa ta đi quan phủ, nói ta giết người, ta không muốn giết người, là ngài để cho ta hạ dược di nương, chỉ là hại con bà ta, không nói phải giết chết nàng ta mà. Nhưng làm sao người lại không nói cho ta rằng người đưa cho ta lại là Thạch Tín chứ? Ta không muốn ngồi nhà lao, ta không muốn bị xăm chữ trên mặt giống như đại ca, ta biết người hận Thất Tiểu Thư, người hận Tống gia, thế nhưng người cũng không thể mặc kệ sống chết của ta chứ. Tuy ta là thứ nữ tam phòng, nhưng vẫn là tôn nữ của ngài mà, lão thái quân, người thay ta nói một câu công bằng đi. Toàn bộ đều là do người bảo ta làm. Ta là làm việc thay cho người mà. Kỷ Uyển Thanh thừa thế xông lên, thậm chí cũng không thở để lấy hơi, mà một hơi đã nói hết một tràng dài, để người bên ngoài vừa nghe xong liền hiểu đầu đuôi sự việc. Xung quanh phủ Bình Dương Hầu, ngoại trừ một chút dân chúng thấp cổ bé họng ra, thì đều là nhà quan lại, huy náo lớn như vậy, khiến những nhà quan lại bên cạnh đều có người. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 138. Sắc mặt Kỷ Trữ Thị tái nhợt, một cước đá văng Kỷ Uyển Thanh, khuôn mặt lạnh xuống, tức giận nói, đồ hỗn trướng. Lần trước ngươi làm ra chuyện có lỗi với tổ tông, đã bị ta trục xuất khỏi cửa, ngươi sớm đã không phải là tử tôn của Kỷ gia rồi. Bây giờ ngươi được lợi từ người bên ngoài, liền dám đến vu cáo ta. Kỷ Uyển Thanh mặc kệ Kỷ Trữ Thị nói cái gì, cũng cứ nhất quyết không chịu buông chân của Kỷ Trữ Thị ra. Bà tử đi theo Kỷ Trữ Thị ra vẫn còn đứng ở trên bậc thang, căn bản không có khả năng tiến lên giúp bà ta một tay, mà người của bà ta lại bị Diêm Thị khống chế ở trong viện. Bà ta tức giận Diêm Thị nhát gan sợ phiền phức, để bà ta ra ngoài, đã muốn bà ta giải quyết vấn đề, lại không cho bà ta người, thật là một nữ nhân hung ác. Ác độc. Đưa tay nắm tóc Kỷ Uyển Thanh, nhấc chân đạp vào ngực nàng ta một cước. Bích Nhu ở một bên bị dọa sợ đến mức không dám đỡ Kỷ Uyển Thanh, chỉ cúi đầu không nói lời nào. Sau khi Kỷ Trữ Thị đá rớt Kỷ Uyển Thanh, mới sửa sang lại dáng vẻ của mình một phen, rồi lạnh lùng nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, cái nhìn này cũng đủ khiến cho Kỷ Trữ Thị chấn kinh lo lắng. Đã từng là một nhóc đáng thương, nhưng bây giờ không ngờ đã trưởng thành thành bộ dáng này, duyên dáng yêu kiều, lại có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, lúc trước nếu không phải nhìn trúng gương mặt này của nó, nghĩ muốn bồi dưỡng xong sẽ đem dâng tặng cho người khác. Nếu không khi đó làm sao có thể đưa nó rời khỏi Từ Nguyệt Gia Uyển, để bây giờ nó đạt được công lao thành tựu như bây giờ, mới chỉ 2-3 năm, thế mà nó đã leo lên cao đến mức không thể với tới rồi. Bà ta nghiến răng thâm trầm nói. Vị này chính là Nguyệt Hoa huyện chủ rồi, làm sao nào, giờ ngươi vừa ngồi lên vị trí huyện chủ, liền dẫn người đến gây phiền phức cho lão thân sao? Hừ, tốt xấu gì thì lúc trước ngươi cũng gọi ta một tiếng tổ mẫu, lúc này ngược lại là trở mặt không quen biết rồi sao? Tống Ngọc Tịch cười một tiếng, như hạt sương sớm thanh tịnh trong suốt, môi đỏ hé mở, nói. Lão Thái Quân nói đùa rồi, nếu không phải bởi vì một chút chuyện chó má suối quẩy, thì đời này ta đều không muốn nhìn thấy tấm mặt mo này của ngài đâu đấy. Bình tĩnh đánh trả, thành công đẩy lại quả pháo mà Kỷ Trữ Thị bắn ra. Người chung quanh cũng biết một chút về cách làm người của Kỷ Trữ Thị, lúc này, đã không nhịn được muốn lớn tiếng khen Tống Ngọc Tịch một tiếng hay rồi. Lão Thái Quân phủ Bình Dương Hầu xảo trá âm độc đã quen, ngày thường phu nhân nhà ai đắc tội với bà ta, thì bà ta sẽ trăm phương ngàn kế ngán chân họ, nhưng bây giờ lại bị một tiểu cô nương 13-14 tuổi ngăn ở trước cửa, hai bên bắt đầu giao tranh, hơn nữa tiểu cô nương là từng chữ như châu như ngọc, một chút ý tứ kinh sợ cũng không có, quả thực khiến cho người khác đổ mồ hôi lạnh vì nàng. Tuy nhiên, bởi vì chung quanh thật sự có rất nhiều nhà quan lại, cho nên cũng không ít người đã nhận ra thân phận của Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch, thất tiểu thư phủ trấn, vừa mới được hoàng thượng sắc phong là Nguyệt Hoa huyện chủ, có thể nói là quý nữ may mắn nhất trong kinh thành hiện nay, lại không nghĩ rằng, nàng lại là một nữ tử can đảm như vậy. Kỷ Trữ Thị nhẫn nhịn lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, ngươi không muốn gặp tấm mặt mo này của ta, mà ta đây cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt dày không biết xấu hổ của ngươi, ta hỏi ngươi, vì sao lại sai người oan uổng ta? Ngươi cho nha đầu chết tiệt kia chỗ tốt gì? Mà lại có thể khiến nó ở ngay trên đường phố vu cáo hãm hại ta như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng phủ Bình Dương Hầu ta gặp phải chuyện không may, thì ngươi liền có thể tới cửa khi dễ sao? Ngươi là huyện chủ, nhưng dường như ngươi cũng không có bản lĩnh này. Tống Ngọc Tịch câu môi, không hề nhượng bộ chút nào, nói, chỗ nào cắn quàng, vu cáo oan uổng chứ? Đương nhiên là có chứng cứ rõ ràng mới dám tới cửa đòi một lời giải thích, chẳng lẽ lão Thái Quân lại cho rằng ta tay không mà đến? Cũng giống ngài. Đóng mở mồm miệng một hồi, là liền có thể quyết định sự trung trinh của tức phụ sao? Chỉ bằng ngài đóng mở mồm miệng một hồi, liền có thể phủ nhận chuyện con của ngài đang chiếm vị trí thế tử sao? Chung quanh một trận xôn xao, nhưng Tống Ngọc Tịch lại thờ ơ, tiếp tục câu môi chắp tay cười nói. Tuy nhiên, hôm nay ta cũng không phải là vì những chuyện kia mà đến, những chuyện xưa kia, ta cũng không muốn nói nữa. Hiện giờ ta sống rất tốt, vốn dĩ tha cho bà một mạng cũng không có vấn đề gì. nhưng bà hết lần này tới lần khác muốn đuổi tận giết tuyệt, là vì sao vậy? Kỷ Trữ Thị nhíu mày, nói chuyện phải có chứng cứ rõ ràng, trước tiên ngươi lấy chứng cứ ra đây, nếu không sẽ là vu cáo bậy bạ. Hừ, muốn chứng cứ thật sao? Tốt, ta lại hỏi bà, lời Kỷ Uyển Thanh nói, bà có thừa nhận hay không? Bà phái nàng ta trà trộn vào trong phủ của ta, để nàng ta hạ độc vào đồ ăn của di nương đang mang thai để hại bà ấy, chuyện này ta có hai nhân chứng. Một người là cháu gái ruột Kỷ Uyển Thanh của bà, chung quy nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng bà không phải sao, còn một người nữa chính là người đã cho nàng gói thuốc kia, gọi là Hồ Tứ, có đúng không? Chính là quản gia hồi sự phòng trong phủ của ngài, là thị tỳ của ngài. Chuyện này ngài không yên lòng để người khác làm, cho nên đã để Hồ Tứ đi làm, nhưng ngài khẳng định không nghĩ tới, Hồ Tứ còn chưa ra khỏi đầu ngõ nhà ta, thì đã bị ta phái người bắt được. Sau một phen tra hỏi, hắn ta cũng đã khai ra tất cả, có bằng chứng, nói là được sự phân phó của ngài đi làm việc này. Bà còn có thể giảo biện hay sao? Kỷ Trữ Thị biến sắc, nhưng vẫn cố trấn định, nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Hồ Tứ đích thật là quản sự bên cạnh ta, nhưng cho dù hắn ta có làm ra cái gì, thì cũng không cùng ta có bất cứ quan hệ nào. Hắn nói vậy thì là đúng như vậy sao? Không có chứng cứ rõ ràng, ngươi chính là ngậm máu phun người. Tống Ngọc Tịch đơn giản chỉ muốn vỗ tay cho lão bà không biết xấu hổ này, có thể ngụy biện thành như vậy, cũng coi như là bản lĩnh của bà ta, tuy nhiên lão ẩu này cho rằng nàng không có chứng cứ nào khác sao? Nàng câu môi cười một tiếng, vỗ tay một cái, Thu Đồng liền cầm lấy cái bao vải tiến tới. Sau khi mở ra bao vải, bên trong là hai cây trâm vàng vạn thọ như ý, Kỷ Trữ Thị trông thấy cây trâm kia, thì siết chặt quai hàm. Chỉ thấy Tống Ngọc Tịch nói. Còn nhận ra cây trâm này sao? Trâm vạn thọ như ý, một bộ tổng cộng có 8 cây, bà đưa cho Hồ Tứ 2 cây, để hắn đi tiệm thuốc mua bột hạt đỉnh hồng kịch độc, hắn đưa 2 cây trâm vàng này cho lão bản của tiệm thuốc. Chung quy thì cây trâm này cũng sẽ không biết nói dối chứ, chỉ cần để người bên cạnh bà phân biệt, hoặc nếu bây giờ bà có thể đưa ra đầy đủ 8 cây trâm ngay tại chỗ này, thì coi như là ta oan uổng bà. Như thế nào? Kỷ Trữ Thị nắm thật chặt nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm vào 2 cây trâm vàng cản đường kia. Từ lần Chu Thị xảy ra chuyện, bà ta bất đắc dĩ phải quay về phủ Bình Dương Hầu, nhưng từ trước đến nay khi bà ta ở với Tam Phòng, thì tất cả mọi chuyện đều do bà ta cầm giữ. Bây giờ đến phủ Bình Dương Hầu, không những bà ta không thể chủ trì gia nghiệp, mà tất cả vốn riêng ở bên người cũng bị bỏ vào bên trong phủ khố của phủ Bình Dương Hầu phủ. Diêm Thị mở miệng một tiếng, thì vốn việc các nàng phụng dưỡng Kỷ Trữ Thị là chuyện phải làm, nhưng lại thu hết tất cả bạc của bà ta, mỗi tháng chỉ có thể dựa vào cấp dưỡng trong phủ sống qua ngày. Quan phủ đều có kiểm soát nghiêm khắc đối với độc dược của tiệm thuốc, cho nên nếu không có khoản tiền tài lớn thì căn bản không mua được những này, cho nên, bà ta liền đưa 2 cây trâm vàng này cho Hồ Tứ, để hắn trước tiên đi mua thuốc xong rồi lại tính, nhưng lại không ngờ rằng, Tống Ngọc Tịch không chỉ phát giác ra kế hoạch của bà ta, mà còn điều tra sâu như vậy, ngay cả cây trâm vàng đưa cho tiệm thuốc cũng đều đào lên được, biến thành chứng cứ khiến bà ta không thể chối cãi. Tống Ngọc Tịch cười lạnh, cây trâm này đương nhiên là do lão Lưu đào ra tới. Thu Đồng nói lão Lưu là người lui ra từ Bắc Trấn Phủ Ti, trước đó nàng còn có chút không tin, nhưng bây giờ thì thật sự tin tưởng rồi, chỉ có người chuyên làm những chuyện này, mới có thể đào sâu sự việc đến từng chi tiết, tìm ra chứng cớ rõ ràng nhất. Cây trâm vàng này đúng là của ta. Nhưng như vậy thì tính sao? Cây trâm này ta đã sớm đánh mất, cứ coi như là bị Hồ Tứ nhặt được đi, làm sằng làm bậy, vậy cũng không có quan hệ gì với ta cả. Ha ha! Tống Ngọc Tịch cười. Người bên cạnh nàng đều cười, sau đó chung quanh cũng bị lây nhiễm. Tống Ngọc Tịch dập tắt nụ cười, nói. Bản thân ta không biết, nhân chứng, vật chứng đều đủ cả, mà bà vẫn còn nói không có quan hệ gì với bà. Vậy ta cũng phải hỏi một chút, thế nào mới được tính là có quan hệ với bà đây? Tống Ngọc Tịch vừa dạo bước, vừa suy nghĩ, cước bộ nhàn nhã dáng vẻ cũng vô cùng thông dong, rồi quay đầu, ngây thơ nói. Ba nhân chứng ở đây. Mà lão Thái Quân còn trơ trẽn không nhận. Nếu đã như vậy, vậy thì đành phải để quan phủ thẩm vấn người bên cạnh ngài rồi. Xoay người sang chỗ khác, đi đến phủ Bình Dương Hầu, nói với quan gia đang núp ở đằng sau sư tử đá trước cửa âm thầm quan sát, ngươi đi về nói một tiếng với hầu phu nhân nhà ngươi, nói là ta muốn dẫn người hầu hạ bên người lão Thái Quân đi quan phủ, để bà ta đừng trách tội ta đã xông vào cửa phủ Bình Dương Hầu. Quản gia nơm nớp lo sợ, liên tục gật đầu, không nói chuyện. Vừa quay đầu liền chạy vào phủ Bình Dương Hầu. Cũng không trách được hắn, vị huyện chủ đại nhân xinh đẹp này thật sự là quá có khí thế, một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà nói chuyện làm việc không hề kém với một người trưởng thành có bản lĩnh, còn có phủ binh phía sau nàng một hai chiêu đã đánh ngã gia đình của Kỷ gia, cho dù quản gia là người có khí tiết, thì cũng không dám cứng rắn đối với nàng, huống chi hắn còn là một người không có khí tiết nữa chứ. Vải tè ra quần mà chạy về, vừa chạy vừa hô. Tống Ngọc Tịch cũng không đợi quản gia kia trở về báo tin, mà trực tiếp để người ta hiệp lực đẩy ra hai bà tử đang ở trên bậc thềm, ngang nhiên dẫn người tiến vào trong phủ đệ, nói rõ muốn bắt người hầu hạ bên người lão thái quân đi ra hỏi. Lần này Kỷ Trữ Thị thật sự là nóng nảy, đi theo sau lưng những người kia, không ngừng hô. Phản phản. Thật sự là phản rồi. Đám vô dụng các ngươi vẫn chờ cái gì vậy? Người ta đã dẫn người đánh tới trong phủ rồi, các ngươi còn không biết ngăn cản sao? Ngày thường nuôi đám người rác rưởi các ngươi thì được tích sự gì? Đuổi không kịp tốc độ của phủ binh phủ trấn quốc công, Kỷ Trữ Thị lão đảo xém chút nữa đã ngã sấp xuống, quay người kêu lên với Tống Ngọc Tịch đang ở phía sau, ngươi cho rằng ngươi làm huyện chủ, thì có thể tùy ý làm dẫm đạp cửa phủ Bình Dương hầu sao? Ta cho ngươi biết, chỉ bằng điểm này, ta có thể khiến cho thân phận huyện chủ của ngươi lập tức bị phế đi. Ta muốn dân thư, ta muốn dân thư. Ngược lại Tống Ngọc Tịch lại rất tỉnh táo, đứng ở ngoài cửa. Ung Dung nói, ta đã xin chỉ thị từ quản gia của quý phủ, là tiến phủ cùng với hắn, chỗ nào là dẫm đạp cửa phủ Bình Dương hầu chứ? Ta cũng không có động tới bà, cũng không có động tới quý nhân nào của phủ Bình Dương hầu, ta chỉ là muốn tìm mấy nô tỳ, có chút nghi vấn muốn hỏi các nàng một chút, chờ ta thẩm tra xong, ta sẽ trả lại cho bà gấp cái gì chứ? Nếu ngươi thực sự muốn dân tấu, vậy được thôi, bà có thể kiện ta cái gì chứ? Kỷ Trữ Thị bị Tống Ngọc Tịch bịt miệng, có chút do dự. Một lát sau, mới lên tiếng. Ngươi cho nô bột đi hành hung, ta kiện ngươi tội cho nô bột đi hành hung. Lần này, Tống Ngọc Tịch thật sự là bật cười, ta cho nô bột hành hung. Ta hành hung người nào? Vẫn là câu nói kia, ta đã đánh bà chưa? Không có, đã không có đánh, thì tính là hành hung gì chứ, người của ta tiến vào phủ Bình Dương hầu, cứ coi như có người muốn nói ta cho nô bột đi hành hung, thì người đó cũng nên là hầu phu nhân. Lão Thái Quân ở nông thôn quá lâu rồi, nên đầu đã có chút hồ đồ rồi có phải hay không? Kỷ Trữ Thị chỉ cảm thấy đã bao nhiêu năm rồi mình chưa từng hưởng qua loại mùi vị tức hỗn hển như vậy. Nha đầu này quá độc miệng, làm việc cũng quá ác, suy cho cùng cũng là vì nhìn thấy bây giờ phủ Bình Dương hầu đã suy tàn, Diêm Thị cũng không hòa thuận với bà ta, nên mới tới cửa làm nhục bà ta. Bà ta đã có thể đoán trước được rằng Diêm Thị sẽ không ra tay cứu giúp người của bà ta. Đối với Diêm Thị mà nói, bây giờ hoàn cảnh của phủ Bình Dương hầu đã kém không thể kém hơn, nên nếu vào lúc trước thì còn có khả năng che chở một hai, dù sao việc cũng có liên quan đến mặt mũi phủ Bình Dương hầu, nhưng hôm nay, mặt mũi sớm đã mất rồi. Hoàng thượng lần lượt truyền xuống thánh chỉ, phủ Bình Dương hầu từ nhị đẳng hầu phủ, lập tức biến thành mạc đẳng, bây giờ ngay cả thế tử đều bị bắt vào trong lao ngục, xăm chữ xung quân, bằng vào uy danh của phủ Bình Dương hầu bây giờ, muốn lại thỉnh phong thế tử, cũng là chuyện khó khăn, cứ một tới hai đi như vậy. Sẽ đoạn mất sạch sẽ đường lui của phủ Bình Dương hầu. Bà ta thật sự là đã quá coi thường tiểu cô nương Tống Ngọc Tịch này rồi, tâm tư quá mức thâm trầm, thủ đoạn quá mức độc ác, từng chiêu đánh vào chỗ yếu hại của bà ta, đồng thời cũng không cho bà ta có bất kỳ cơ hội thở dục nào, cho tới bây giờ đều là như vậy, một chiêu tiếp lấy một chiêu đột kích, đánh cho bà ta không hề có lực chống đỡ nào, trong ngoài giáp công, từ trong ra ngoài đều không phải người mà. Những tùy thân nô tỳ kia của bà ta, Diêm Thị chắc chắn không sẽ thay bà ta bảo vệ. Thậm chí nếu như những nô tỳ kia đều nhận tội, liên đới bà ta, đoán chừng Diêm Thị đoán chừng cũng sẽ không bảo vệ, đến lúc đó, nhất định bà ta chỉ có một con đường chết. Đồ nha đầu ác độc, đây rõ ràng là muốn thật sự bức tử bà ta mà. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 139. Quản gia ba bước một chạy tới chủ viện, bẩm báo tình huống bên ngoài cho Diêm Thị biết. Diêm Thị giận dữ, nói, cái gì? Nó còn dám trực tiếp phái người xông tới. Quản gia bị dọa đến ngay cả lời đều nói không rõ ràng, gật đầu như giả tỏi nói, dạ, đúng ạ. Nha đầu kia vô cùng hung hãn, thậm chí lão thái quân chúng ta cũng bị rơi xuống hạ phong, nàng ta nói, muốn bắt người bên người lão thái quân để hỏi tội, phu nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Để tùy họ bắt sao? Đang nói chuyện, thì bà tử ngoài chủ viện cũng chạy vào, nói thiếp thân nha hoàng của Nguyệt Hoa huyện chủ cầu kiến hầu phu nhân. Diêm Thị chỉ cảm thấy ngày hôm nay có phải muốn lật trời rồi không, nha đầu Tống gia kia không phải quá đáng quá rồi không, trực tiếp xông vào hầu phủ của bà ta rồi thì cũng thôi đi, nhưng lại còn dám phái nha hoàn tới. Bà tử ở phía ngoài lại thúc giục, Diêm thị sợ nàng ta trực tiếp xông vào, liền để nha hoàn cầu kiến bà ta đi vào. Thu Đồng gặp Diêm thị, quy quy củ củ dập đầu hành lễ, nói: "Thưa hầu phu nhân, di nương nhà ta ở trong phủ suýt chút nữa đã bị hãm hại, tiểu thư nhà ta bắt được thủ phạm ngay tại trận, chính là tiểu thư tam phòng của quý phủ, theo lời nàng ta nói, là do lão thái quân sai sử. Lúc này, tiểu thư nhà ta mới tới cửa nói rõ lý lẽ, ai ngờ sau khi tất cả chứng cứ được trình ra, lão thái quân vẫn không thừa nhận. Tiểu thư nhà ta để nô tỳ tiến đến, thỉnh ma ma hầu hạ ở trong viện lão thái quân ra ngoài tra hỏi, còn xin hầu phu nhân vì tấm lòng hiếu thuận của tiểu thư nhà ta, mà nể mặt chấp nhận lời thỉnh cầu của tiểu thư." Diêm thị chỉ cảm thấy mi tâm giật giật, Tống Ngọc Tịch khốn kiếp, nha hoàn của nó cũng là đồ khốn kiếp, hành vi lén xông vào phủ đệ, ở trong miệng nó ấy thế mà đã biến thành tấm lòng hiếu thuận rồi. Diêm thị nhìn nha hoàn đang quỳ trên mặt đất kia, hơi suy nghĩ một chút, dù sao bà ta cũng không ưa Trử thị, muốn bà ta bảo vệ Trử thị, thì đúng là bà ta một ngàn một vạn cũng không nguyện ý. Lúc trước Trử thị ngầm đấu đá với bà ta, nữ nhi của bà ta vừa ra đời đã bị bế đi rời xa người của bà ta, khiến cho bà ta đang ở trong cữ mà khóc lóc ngày đêm, bây giờ vẫn còn để lại rất nhiều di chứng, chớ nói chi là những tranh phong và chèn ép ngày thường. Nếu Tống Ngọc Tịch có thể giải quyết lão bà kia, không phải đúng ý của bà ta sao? Huống chi, cho dù có thế nào, thì Tống Ngọc Tịch rốt cuộc vẫn là phái một nha hoàn đến giải thích và xin chỉ thị của bà ta, ở một mức độ nào đó, vẫn là cho bà ta hầu phu nhân mặt mũi, chi bằng cứ thẳng thắn bán cho Tống Ngọc Tịch cái nhân tình này. Dù sao nếu không xử lý được Trử thị, thì đến lúc đó bà ta cứ nói là do Tống Ngọc Tịch phái người vào phủ, bà ta không ngăn cản nổi là được. Nghĩ như vậy, Diêm thị trong lòng liền có kết luận, vung tay lên, nói với Thu Đồng, lão thái quân nhà ta cả đời thanh minh, trong sạch, nhân phẩm đoan chính, không có khả năng làm ra những chuyện kia như lời ngươi nói. Dù sao thanh giả tự thanh, ngươi muốn xách ai ở trong nội viện của ngài, thì cứ việc đi là được. Hỏi kỹ càng cũng tốt để chứng minh sự trong sạch của lão thái quân. Vương bà tử dẫn các nàng đi viện của lão thái quân, nói cho vị này ai là người hầu hạ bên người lão thái quân, không được bỏ sót bất kỳ ai, việc này liên quan đến sự trong sạch của lão thái quân, tuyệt đối không thể chủ quan. Bà tử trông coi chủ viện, người lúc trước truyền lời thay Thu Đồng, lập tức tiến lên lĩnh mệnh. Diêm thị cũng là người khôn khéo, mặc dù có tâm hại Trử thị, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói đường hoàng một chút, dù sao vẫn nên chừa chút mặt mũi. Thu Đồng cười thầm ở trong lòng, tiểu thư quả nhiên đoán không sai. Phu nhân Bình Dương Hầu và Kỷ lão thái quân xưa nay không hòa thuận với nhau, hành vi các nàng xông vào phủ đích thật là phạm vào đại húy kỵ, nhưng nàng đến xin phép qua với hầu phu nhân thì liền trở thành một chuyện khác rồi. Hầu phu nhân rõ ràng là không muốn nhúng tay vào chuyện của Kỷ lão thái quân, nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn nói thành là muốn thay lão thái quân giải oan, cũng là phường gian trá. Tuy nhiên, đây đều là ý nghĩ trong lòng Thu Đồng, đương nhiên là nàng sẽ không nói ra khỏi miệng. Sau khi quy quy củ củ dập đầu chào Diêm thị xong, thì đi ra chủ viện, đi theo vương bà tử đi viện của Kỷ Trử thị. Vương bà tử tự mình chỉ mấy lão ma ma đang nói chuyện đóng đế giày ở trong sân, phủ binh sau lưng Thu Đồng lập tức liền tiến lên kéo người kéo đi ra ngoài. Thu Đồng đợi sau khi bắt người xong, mới cùng vương bà tử đi ở phía sau cùng, từ trong tay áo móc ra hai thỏi bại đưa cho vương bà tử, mỗi thỏi đủ năm lượng. Vương bà tử đầu tiên là giật mình, ây, không dám nhận, không dám nhận. Thu Đồng nắm lấy tay bà ta, không để cho bà ta rút ra được, rồi nói, có cái gì mà không dám nhận chứ, là huyện chủ chúng ta thưởng đấy, cũng là bà nên được. Chẳng lẽ bà là ngại ít hay sao? Vương bà tử canh cổng cả đời, chưa từng nhận được ban thưởng nào lớn như vậy, cho nên căn bản không phải là ngại ít, nhưng lại làm cho Thu Đồng hiểu lầm, nàng lại tháo vòng ngọc bích trên cổ tay mình xuống, đưa vào tay của vương bà tử, nói, chúc lòng thành, nếu bà không lấy, ta không có cách nào bàn giao với huyện chủ nhà ta, bà cứ nhận đi. Vương bà tử cảm giác được sự ôn nhượng của ngọc bích nơi đầu ngón tay, nhìn thấy Thu Đồng vô cùng thành ý, lúc này mới đồng ý. Nếu đã như vậy, thì cô nương thay ta đa tạ huyện chủ đại nhân. Thu Đồng thấy bà ta nhận lấy, lúc này mới rút tay ra, cười cười với vương bà tử, sau đó mới quay người đi theo những người kia. Vương bà tử nhận được chỗ tốt, còn đích thân hộ tống các nàng ra cửa, chờ đến lúc Tống Ngọc Tịch các nàng mang người đi, mới đi vào. Trử thị được một bà tử đỡ đứng ở cổng, tức giận tới mức run rẩy. Tống Ngọc Tịch đi đến trước mặt nàng, nói: "Nếu lão thái quân đã không thừa nhận, thì ta đành phải để cho Thuận Thiên phủ đi điều tra, những người này đi vào nha lao một chuyến thì luôn có thể thành thật nói ra." Đến lúc đó liền nhìn xem Thuận Thiên phủ phán quyết thế nào, bà tuổi tác đã cao, ở trong nhà an hưởng tuổi già cho tốt không phải là được rồi sao? Còn học người ta đi hại người làm gì cơ chứ? Hại người không được, không những liên lụy người nhà, mà còn hại mình. Sao phải vậy chứ? Sau khi nói xong những lời này, Tống Mộc Tịch cũng không để ý đến Trử Thị đã tức giận đến mức muốn đánh tới, mà xích lại gần bà ta nói. Bà sớm nên nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay, trời đất bao la, bà còn thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời sao? Trử Thị rốt cục cũng bị tức giận công tâm, hai chân mềm nhũn, ngã ngửa về phía sau, bà tử đang đỡ bà ta vội vàng ấn huyệt nhân trung cho bà ta, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tống Mộc Tịch lườm bà ta một cái, rồi cũng không quay đầu lại mà leo lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, một đám nô tỳ bị áp giải ở phía trước, sai người đưa đi Thuận Thiên Phủ, để Thuận Thiên Phủ điều tra chứng cớ. Cho dù Trử Thị có nói như thế nào, thì bà ta chắc chắn không thoát được cái tội danh này. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời, không muốn lập tức về nhà, nên đi Phù Dung Viên. Vừa đến Nhã Gian ở hậu viện, đã nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp đứng ở trước cửa sổ, đang thưởng thức bồn hoa lan nàng trồng, nghe thấy tiếng mở cửa, mới quay đầu lại. Trường sa màu đen theo kim tuyến họa tiết mây trời, như tùng như bách, khuôn mặt như vẽ, trong mắt ẩn tình, khóe miệng mỉm cười. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy toàn bộ Nhã Gian rực sáng lên, nàng không để ý gì cả, lao về phía chàng, vùi đầu vào trong lồng ngực của chàng. Thu Đồng Thu Vân vội vàng lui về sau một bước, đóng kỹ cửa phòng, nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng mím môi cười một tiếng, cũng không cần nói thêm gì cả. Tiêu Tề Dự không nghĩ tới nha đầu này vừa thấy mặt đã chủ động như vậy, còn chưa kịp thích ứng. Lúc ôm nàng vẫn cảm thấy không thể tin được như trước. Tuy nhiên chàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt một cơ hội tốt như vậy, thậm chí vô cùng hưởng thụ sự chủ động này của nàng, ôm nàng vào trong ngực một hồi lâu, cũng không lên tiếng, hai người cứ trầm mặc như thế. Mà cảm xúc của Tống Ngọc Tịch dường như có chút sa sút, nàng không biết phải hình dung như thế nào về tâm tình của mình vào giờ khắc này. Hai người ôm nhau rất lâu, Tống Ngọc Tịch mới đứng thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn chàng, hỏi. Sao chàng lại tới đây? Tiêu Tề Dự câu môi cười một tiếng, nói, hôm nay nàng muốn làm ra trận thế lớn như vậy, sao ta có thể không tới nhìn nàng một chút chứ? Tống Ngọc Tịch nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh nàng đều là người của chàng, bất luận nàng làm cái gì chàng đều biết, bị chú ý như vậy, Tống Ngọc Tịch cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại là vô cùng an tâm, tối thiểu có thể nói rõ, chàng vẫn rất quan tâm mình, chờ đến ngày, chàng không còn quan tâm mình nữa, như vậy đã nói rõ chàng đã hết hứng thú với mình. Vừa mới nếm được tư vị tình yêu, cho nên Tống Ngọc Tịch cũng không muốn sẽ kết thúc giấc mộng đẹp này nhanh như vậy. Nàng không chút nào giấu giếm, kể hết tất cả sự tình phát sinh gần đây cho chàng nghe. Tiêu Tề Dự nghe xong, sắc mặt cũng không được tốt lắm, nói với Tống Ngọc Tịch. Nhắc mới nhớ, vận mệnh của nàng ở kiếp trước bị như vậy, cũng có liên quan với Kỷ gia ở kiếp trước. Tống Ngọc Tịch cúi đầu nói, những chuyện này thì cũng thôi đi, đều đã qua rồi, mọi chuyện đều đã làm lại. Ta chỉ là cảm thấy, tâm của một người tại sao có thể độc ác đến như vậy, không hề có điểm mấu chốt. Cứ như vậy mà dễ dàng quyết định hại chết một thi hai mệnh, còn hao tổn tâm cơ. Nếu không phải ta am hiểu tính cách của bọn họ, hơn nữa lại còn cẩn thận, thì nói không chừng nương của ta cùng hài tử trong bụng bà, cứ như thế mà chết đi. Loại cảm giác này thật sự quá khó để chấp nhận. Chúng ta đã làm sai điều gì, mà khiến bà ta có thể ác độc như vậy đối với chúng ta? Tiêu Tề Dự lại ôm Tống Ngọc Tịch vào lòng, ôn nhu nói, ta sẽ không để cho người khác lại làm thương tổn nàng. Trải qua hai đời, chàng đã bỏ qua quá nhiều, một thế này chàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cản trở và tổn thương nàng. Lúc Tống Ngọc Tịch về đến nhà, thì đèn lồng đã được treo lên, vừa về tới cổng, thủ vệ ngoài viện Vũ Đồng đã tiến lên chào đón, nói công gia đang nổi giận ở bên trong. Sau khi Tống Ngọc Tịch đi vào, Tống Dật lập tức hô nàng đi vào, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói cách khác con thả người muốn hại nương của con ở bên cạnh nàng ấy rất nhiều ngày sao? Loại người này cứ trực tiếp nói cho ta biết là được rồi, ta dùng một đao chém chết tươi nó. Còn muốn mạo hiểm như thế này làm cái gì hả? Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua Lâm Thị đang ngồi bất đắc dĩ ở một bên, trả lời Tống Dật, nếu con không để nàng ta ở bên người, thì làm sao tìm được người ở phía sau lưng nàng ta chứ? Người chém chết tươi người này rồi. Nhưng không tìm ra người giật dây đằng sau, lần sau người ta lại phái một người càng cao minh hơn trà trộn vào, thì người xử lý sao? Người có thể cam đoan mỗi lần đều tìm được ra, rồi chém chết tươi sao? Tống Dật thở hắt ra một hơi, nổi giận bừng bừng bước đi hai bước, rồi lạnh giọng nói. Là Kỷ gia sao? Lại là lão bà Kỷ Trữ thị kia làm sao? Tốt tốt tốt, ta sẽ đi tìm mụ ta ngay bây giờ, ta chém chết mụ ta là được. Tống Dật vừa muốn đi ra, đã bị Lâm thị kéo lại, Lâm thị trừng mắt liếc Tống Ngọc Tịch, nói. Con không thể bớt tranh cãi mấy câu sao, chuyện đều đã được giải quyết, còn lăng tăng cái gì chứ? Không phải hôm nay con dẫn người đi phủ Bình Dương hầu sao? Sao rồi? Tống Ngọc Tịch chu mua nhìn thoáng qua Tống Dật, sau đó mới lên tiếng, nhân chứng vật chứng con đều đủ cả. Hôm nay lại đưa tất cả người hầu hạ bên người bà ta đến Thuận Thiên Phủ rồi. Nếu thuận lợi, thì sẽ có thể hỏi ra không ít chuyện, đến lúc đó tính sổ một thể, muốn cho bà ta rơi đài cũng không phải việc khó. Tống Dật cũng tỉnh táo lại. Hôm nay Tống Ngọc Tịch muốn điều động phủ binh, chuyện này ông cũng biết, lên tiếng hỏi. Chứng cứ xác thực sao? Nếu như không đủ, ta lại đi tìm các đại nhân, luôn có thể khiến cho nó đủ đấy. Thật đúng là vô pháp vô thiên, còn muốn tính toán đến hậu trạch của ta. Trước đó ông chỉ là cô lập tất cả mọi hành động của Kỷ Lan, không ngờ rằng Kỷ Trữ thị sẽ dùng những người khác trà trộn vào để làm ra chuyện ác độc như vậy. Một lần nhẫn thì cũng coi như bỏ qua, chứ cứ liên tục nhẫn nhịn, lão bà kia liền tự cho mình là Tây Thánh Mẫu, thần Phật khắp cõi đều phải nghe theo hiệu lệnh của mụ ta cả. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 140. Qua mấy ngày, Thuận Thiên Phủ cũng không truyền ra tin tức gì, ngay cả nô tỳ Tống Ngọc Tịch đưa đi cũng đều bị thả về, ngay khi Tống Ngọc Tịch cùng Tống Dật đang tính toán có nên âm thầm tìm các đại nhân hay không, thì một tin tức kinh thiên động địa truyền tới. Trữ thị. Chết rồi. Cáo phó nhà họ Kỷ đưa tới trong đêm, Kỷ Lan khóc lóc chạy ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Tần thị cũng mang theo nữ quyến trong phủ đi phúng viếng Kỷ gia. Ngoài cổng phủ Bình Dương hầu đã treo đèn lồng trắng, người hầu cũng thay quần áo tang, có người đón tiếp ở cửa ra vào. Kỷ Sóc, Kỷ Mang còn có Kỷ Triều không thường xuyên lộ diện, ở ngoài cửa nghênh đón khách nhân, rất nhiều người đều nhận được tin tức, sáng nay vội vàng mà đến. Tần thị mang theo nữ quyến cùng phu nhân Tín Quốc Công cùng nhau tiến vào, Tống Ngọc Thiền đi theo Kỷ Lan khóc trước quan tài. Bà tử hầu hạ bà ta thay quần áo nói, bộ dáng lão thái quân không dễ nhìn, là treo cổ mà chết. Tần thị tỏ vẻ bi thương, nói, làm sao lại nghĩ quẩn như vậy? Đang yên đang lành làm sao lại treo cổ? Những người hầu hạ đâu? Điều này làm sao có thể chấp nhận được? Diêm thị từ bên ngoài đi vào, trên người mặc áo tang bằng vải gai, vừa nói chuyện vừa khóc nức nở, nói hai câu còn muốn chấm chấm khóe mắt, thể hiện đủ dáng vẻ hiếu thuận, nói. Lão thái quân là đêm hôm qua sau khi ngủ, mới làm chuyện ra ngu ngốc. Từ lần trước Tống Thất Tiểu Thư tới, tinh thần lão thái quân vẫn luôn không tốt, ta còn nghĩ qua hai ngày nữa sẽ làm sân khấu biểu diễn tại nhà để cho ngài ấy cao hứng một chút, lại không nghĩ tới hỷ sự biến thành tang sự. Tần thị nhìn Tống Ngọc Tịch một chút, mà Tống Ngọc Tịch rất thờ ơ với lý do của Diêm thị, người cũng đã chết rồi, còn muốn trách tội lên người nàng sao? Yên lặng đi đến bên phải quan tài Trữ thị, thò đầu nhìn một chút. Trong quan tài, Kỷ Trữ thị sớm đã lạnh như băng, mắt mở to miệng há hốc, dường như không khép lại được. Ngược lại Tống Ngọc Tịch đã từng gặp qua người treo cổ, Lý Trạm có tiểu thiếp, là bị phụ huynh, cha anh, bán vào trong phủ, Lý Trạm còn chưa kịp chạm vào nàng ta đã không chịu nổi chịu nhục nhã mà treo cổ, dáng vẻ treo lơ lửng trên xà nhà ấy. Đời này Tống Ngọc Tịch cũng sẽ không quên, nhưng nàng luôn cảm thấy bộ dạng này của Trừ thị có chút kỳ quái, tuy nhiên nếu hỏi chỗ nào kỳ quái, thì lại không nói ra được. Người của Kỷ gia cũng không chịu để cho bọn họ cứ ở mãi nơi này để nhìn. Sau khi dập đầu, liền cho Diêm thị dẫn bọn họ đến trong sảnh tiếp khách đến viếng. Trong phòng đã có không ít nữ quyến, Diêm thị lần lượt chào hỏi, rồi mới dẫn Tần thị và nữ quyến Tống gia đi vào trong gian trong. Sau khi ngồi xuống, Diêm thị bắt đầu chấm khóe mắt, nói với Tần thị. Ây, lão thái quân đi quá gấp gáp, mà chuyện trong hầu phủ lại quá nhiều, ngày thường có lão thái quân ở đây, ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng một chút, hiện giờ lão thái quân đi rồi, một mình ta còn không biết nên xử lý như thế nào đây. Tần thị vỗ vỗ tay nàng, nói, người mất thì cũng đã mất rồi, người còn sống đành phải gánh vác thôi. Tống Ngọc Hàn cùng Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Mộng liếc nhìn nhau một cái, tất cả đều thầm trào phúng ở trong lòng. Ân oán của Diêm thị cùng Trừ thị, cơ hồ hơn phân nửa người kinh thành đều biết, muốn nói trong kinh thành ai mong muốn Trừ thị chết nhất, đại khái nếu Diêm thị nhận thứ hai, thì cũng không ai dám nhận thứ nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra vẻ bi thương, thật sự là làm ra vẻ. Tần thị và Diêm thị đang nói chuyện, thì chợt nghe bên ngoài vang lên một trận xôn xao, Tống Ngọc Thiền đỡ Kỷ Lan trực tiếp vọt vào phòng trong nơi bọn họ đang ngồi. Kỷ Lan cầm một ly trà nóng trong tay, sau khi đi vào, không chút suy nghĩ lập tức tìm tới Tống Ngọc Tịch, đi tới trước mặt nàng, một chén trà nóng liền hắt tới, may mắn Tống Ngọc Hàng tinh mắt, kéo Tống Ngọc Tịch về phía sau, trà nóng chỉ hắt lên làn váy Tống Ngọc Tịch, bằng không nếu hắt vào trước ngực nàng, thì cũng xem như khó coi. Tần Thị cũng bị dọa sợ, nhưng trong nháy mắt đã kịp phản ứng lại, nói, ngươi nổi điên cái gì? Kỷ Lan giống như bị ai đó kích thích, chỉ vào Tống Ngọc Tịch bắt đầu mắng chửi, âm lượng lớn kinh người. Ta bị điên sao? Người còn nói ta bị điên rồi. Lão Thái Quân chính là bị tiểu tiện nhân này hại chết. Người còn nói ta bị điên rồi. Nếu không phải nói nhục nhã Lão Thái Quân trước mặt mọi người, thì Lão Thái Quân làm sao có thể nghĩ quẩn chứ? Chính là nó. Là nó hại chết Lão Thái Quân. Ta muốn báo thù cho Lão Thái Quân. Ta muốn giết tiểu tiện nhân này. Tiếng của Kỷ Lan truyền ra trong sảnh, ngữ điệu bén nhọn khiến Mà Nhĩ có chút nhói đau, mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tống Ngọc Tịch nhìn Kỷ Lan, hừ lạnh một tiếng, lời của mẫu thân thật không có lý lẽ gì, ta làm sao lại nhục nhã Lão Thái Quân. Kỷ Lan nhìn nữ hài nhi có tám phần giống Lâm Thị này, hận không thể đặt nàng dưới lưỡi đao phay, hung hăng nói, bản thân ngươi làm cái gì, thì trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy khiến cho Lão Thái Quân khó xử, không phải không có người nhìn thấy, nhiều người như vậy nhìn thấy, ngươi còn muốn thoát khỏi liên quan sao? Ngươi mang theo phủ vệ phủ trấn quốc công tự tiện xông vào phủ Bình Dương Hầu, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi mạnh mẽ xông vào, cưỡng ép bắt đi người hầu hạ bên cạnh Lão Thái Quân, chuyện này ngươi dám nói ngươi không làm sao? Ta hôm nay sẽ thay Lão Thái Quân báo thù. Kỷ Lan dáng vẻ điên cuồng, sau khi nói xong câu này, liền nhào về phía Tống Ngọc Tịch. Thu Đồng và Thu Vân lập tức chắn trước mặt Tống Ngọc Tịch, Kỷ Lan còn chưa đi tới trước mặt nàng, đã bị Quế Ma Ma ngăn lại, Tần Thị đi qua, tát Kỷ Lan một cái, giận dữ nói. Hôm nay là ngày gì, có thể chấp nhận được ngươi ở đây mất mặt sao? Nếu ngươi thật sự là một người hiếu thuận, thì đi trước mặt Lão Thái Quân dập đầu thêm vài cái, niệm thêm vài lần kinh đi. Kỷ Lan cảm xúc kích động, chân vốn là đứng không vững, nên sau khi bị Tần Thị tát một cái, đã ngã lệch xuống mặt đất. Bà ta che mặt, ngẩng đầu nhìn Tần Thị, Tống Ngọc Thiền đỡ Kỷ Lan ngồi dậy, bộ dạng kinh hãi thất sắc, quỳ gối trước mặt Tần Thị, cầu tình cho Kỷ Lan. Tổ mẫu bớt giận, mẫu thân không phải cố ý, chỉ là vừa nãy nghe chuyện của người bên cạnh ngoại tổ mẫu, mới biết được chuyện mấy ngày trước thất muội muội mang binh xông vào phủ Bình Dương Hầu, mạnh mẽ bắt đi người hầu hạ bên người ngoại tổ mẫu. Lúc này mới biết Lão Thái Quân khi còn sống bị thất muội muội nhục nhã, mà vì bà không chịu nổi bị một vãn bối nhục nhã. Lúc này mới nghĩ quẩn mà tự vẫn. Mẫu thân và ngoại tổ mẫu xưa nay có tình cảm thâm hậu, lúc này mới không nhịn được đi tìm thất muội muội nói lý lẽ. Cầu tổ mẫu đừng trách tội mẫu thân, đừng nói chuyện này cho phụ thân vì Lâm Di Nương nhất định sẽ càng khiến mẫu thân khó xử, đến lúc đó, cuộc sống của mẫu thân sẽ càng thêm khổ sở. Lời nói của Tống Ngọc Thiền, làm cho tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ, sắc mặt Tần Thị cũng tối sầm xuống, trầm giọng nói. Đứng dậy. Mất mặt còn chưa đủ sao? Thực sự đã phí công ta dạy bảo ngươi nhiều năm rồi. Tống Ngọc Thiền làm ra vẻ kinh ngạc, dập đầu bái lạy Tần Thị, tổ mẫu bớt giận, ta biết miệng ta vụng về, không giống thất muội muội biết làm cho tổ mẫu vui vẻ, tổ mẫu không thích ta, thì ta có thể đem tất cả mọi thứ của ta cho thất muội muội, chỉ cầu tổ mẫu đừng giận ta bảo đảm nhất định sẽ khuyên mẫu thân cho tốt, không nên đối nghịch với Lâm Di Nương, ta cũng sẽ không tranh cái gì với thất muội muội. Chỉ cầu tổ mẫu đừng ghét bỏ ta. Đây là đích trưởng nữ của Tống gia, rốt cuộc Tống gia đã xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến cho một đích trưởng nữ nói ra chuyện như vậy. Nghe lời của nàng ta, thì hoàn toàn đang chỉ trích Tần Thị thiên vị, Tống giật sủng thiếp diệt thê, còn nói Tần Thị đưa tất cả mọi thứ của nàng ta cho một thứ nữ nửa đường trở về nhà. Trong lòng mọi người đều dâng lên nghi vấn như vậy, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sảnh sục sôi. Càng là người không rõ nội tình thì càng vì mấy câu này mà hiểu lầm trầm trọng. Tần Thị nghe giọng điệu này của Tống Ngọc Thiền, thì liền hiểu ý đồ của nàng ta, nên nói với nàng ta. Ngươi đứng lên đi. Những lời này ta không biết là ai dạy ngươi nói, Tống gia có bạc đãi ngươi hay không, tự ngươi biết, ngoại tổ mẫu ngươi qua đời, ta cũng cảm thấy rất bất ngờ, rất đáng tiếc, nhưng mà mời ngươi nhớ rõ thân phận của mình, những thứ khác ta cũng không muốn nói thêm. Đi trước mặt ngoại tổ mẫu ngươi dập đầu thêm vài cái đi. Giọng nói của Tần Thị lãnh đạm, thần sắc nghiêm nghị, tuy bà không nói ra những lời đã kích Tống Ngọc Thiền, nhưng cũng có thể nghe ra bà không muốn nháo ra chuyện gì ở trong những trường hợp như thế này. Nếu Tống Ngọc Thiền chịu bỏ qua, thì chuyện này đến đây là chấm dứt, thậm chí nàng ta cũng sẽ không bị truy cứu, chỉ coi như nàng ta vì bị bất ngờ khi nghe bà ngoại qua đời mà không kiểm soát được tình cảm nên mới gây ra chuyện. Tống Ngọc Thiền đã đoán trước được Tần Thị sẽ không ở trước mặt nhiều người như thế này, mà vạch trần việc nàng ta đã làm, bởi vì nếu làm như vậy sẽ không chỉ khiến nàng ta mất mặt, mà còn liên lụy đến toàn bộ Tống gia. Thật ra, Tống Ngọc Thiền cũng hiểu được, mình không nên chọn náo loạn ngay tại lúc này, nhưng cơ hội khó có được, trước kia hai mẹ con nàng ta còn có ngoại tổ mẫu bày mưu tính kế cho, nhưng hiện giờ ngoại tổ mẫu lại đột nhiên chết đi. Nếu nàng ta không thể đè ép Tống Ngọc Tịch xuống một bậc, thì cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ càng thêm khổ sở, mà vừa vặn, mấy ngày trước xác thực Tống Ngọc Tịch có đi tìm Trử Thị trước khi Trử Thị chết, hơn nữa ở ngay trước mặt mọi người khiến Trử Thị khó xử, cho nên, nàng ta mới muốn lợi dụng chuyện này, kéo thanh danh Tống Ngọc Tịch xuống nước. Bởi vì Tống Ngọc Tịch là thứ nữ Tống gia, mẹ cả của nàng là mẫu thân của mình. Như vậy từ một phương diện khác mà nói, thì Trử Thị cũng coi như là trưởng bối của nàng, hành vi tức chết trưởng bối đủ để hủy hoại thanh danh của một nữ hài tử, hủy đi tất cả mọi thứ của nàng ấy. Cho nên, Tống Ngọc Thiền mới có thể lựa chọn đúng lúc tình cảm của Kỷ Lan bị sụp đổ, mà nói ra những lời này ngay sau đó. Mà nếu đã nói ra, thì nàng ta tuyệt đối sẽ không có lý gì phải để cho mọi việc được dàn xếp yên ổn. Dù sao tổ mẫu cũng đã hận nàng ta, cho nên nàng ta chỉ có thể kiên trì, khiến cho tội danh của Tống Ngọc Tịch đứng vững, thì mới không uổng công hôm nay nàng ta bị kích động mà làm ra hành vi như vậy. Tổ mẫu, ta vô tình oan uổng thất muội muội, nhưng ta chỉ là muốn tìm nàng hỏi cho rõ ràng, ngoại tổ mẫu ta rốt cuộc là qua đời như thế nào? Nàng nói cái gì, mà khiến cho ngoại tổ mẫu của ta, lão nhân gia đã hơn 60 tuổi, phải nghĩ quẩn đến mức treo cổ tự vẫn chứ? Tổ mẫu, ta chỉ muốn biết chân tướng. Chẳng lẽ cái này cũng không nên sao? Tống Ngọc Thiền rơi lệ, thấy Tần Thị mặt mày xanh mét, thì dứt khoát quỳ bò tiến đến trước mặt Diêm Thị, thật sự giống như người đã phải chịu ủy khuất gì quá lớn, mà khóc lóc nới với Diêm Thị. Mợ, người nói một câu công bằng đi, ngày đó có phải thất muội muội đã đến phủ Bình Dương Hầu hay không, còn mang binh xông vào, mạnh mẽ bắt đi người hầu hạ bên cạnh ngoại tổ mẫu. Mợ, ta biết người xưa nay kính trọng ngoại tổ mẫu, ngài thay bà ấy nói một câu công bằng đi. Có phải bà bị thất muội muội làm cho tức chết hay không? Diêm Thị cũng nức nở, đứng dậy đỡ Tống Ngọc Thiến đứng dậy, sau đó mới đi qua đỡ Kỷ Lan đã khóc đến mềm nhũn người không ngồi dậy nổi, ngồi xuống, lúc này bà ta mới nói. Mấy ngày trước, Tống Thất Tiểu Thư xác thực có mang theo phủ binh của phủ trấn quốc công xông vào phủ Bình Dương Hầu ta, không thông báo, đã liền xông vào, khiến ta sợ tới mức không dám lên tiếng. Sau khi nàng bắt người xong thì rời đi. Đám người ở phủ Bình Dương Hầu đều bị nàng đánh không ra hình ra dạng. Đáng thương lão thái quân cả đời nhân từ, nhưng phút cuối lại vì chịu không nổi đã kích mà treo xà tự vận. Thật sự là oan uổng. Tống Ngọc Tịch không nói gì, hai tay khép lại ở trong ống tay áo rộng, lẳng lặng nhìn đám người bọn họ nói chuyện, nhưng trái lại Thu Đồng đứng bên cạnh nàng lại không nhịn nổi bước ra nói. Hầu phu nhân thật không có đạo lý, ngày đó tiểu thư nhà ta rõ ràng đã phái nô tỳ tiến vào xin chỉ thị của ngài. Sau khi được ngài chấp thuận, chúng ta mới ra tay bắt người, sao giờ lại biến thành chúng ta tự ý đi bắt rồi? Điều này cũng quá oan uổng cho tiểu thư nhà chúng ta rồi.